một lúc sau một cái rất lớn tảng đá liền hướng về chính mình ném. Huyền Hỏa Thái Tử nâng cánh tay vươn tay, một đốm lửa diễm trống rỗng xuất hiện, đem khối kia tảng đá lớn cấp hoàn toàn hòa tan. Hắn lông mày nhíu lại nhìn về phía xa xa, đã thấy Trần Khải Siêu đã giải quyết hết đầu kia thừa hạ độc lửa khói long, vừa rồi cự thạch là hắn nhưng hướng chính mình. Huyền Hỏa Thái Tử có chút căm tức, trước mắt tên hỗn đản này xác thực là tại tìm chết, nhưng là cố tình cái kia nữ nhân thư kích thương cho hắn một tia cảm giác nguy cơ. Không làm được thật đối với hắn tạo thành chí mạng đả kích, nhưng là tên tiểu tử kia cũng không có khả năng là hiền lành, vì thế Huyền Hỏa Thái Tử tính toán tốc chiến tốc thắng, lấy thủ đoạn lôi đình đến đánh chết Trần Khải Siêu. Sau đó lại tiếp tục đem còn lại người nhất nhất gạt bỏ. Lửa đến, Huyền Hỏa Thái Tử mạnh mẽ hướng về Trần Khải Siêu giơ cánh tay lên, sau đó năm ngón tay mở rộng, đầu ngón tay nhất nhất giấy lên ngọn lửa. Kia một chút ngọn lửa nhanh chóng tạo thành từng đạo fire vortex, sau đó quanh quẩn tại hắn trường lúc. Kia từng đạo fire vortex tại hắn trường ở giữa không ngừng chuyển động, tiếp lấy một cỗ rất mạnh hấp lực theo bên trong này ở giữa sinh ra, hướng về Trần Khải Siêu vào đầu trùm tới. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, tiếp lấy liền cảm giác cả người bị nhất cổ lực lượng cường đại cấp bao lại, một lúc sau hắn tứ chi không cách nào hoạt động, sau đó cả người trực tiếp bị hút hướng về phía Huyền Hỏa Mà Thái Tử bên kia. Đùa giỡn cái gì, đây là cái gì dị năng? Trần Khải Siêu còn chưa kịp giống xong, mình đã bị hút đến trước mặt đối phương. Hắn có thể thấy rõ ràng Huyền Hỏa Thái Tử kia cháy khô mặt mũi dữ tợn cùng sát ý nồng nặc. Một lúc sau đối phương kia bọc lấy ngọn lửa nắm đấm liền tầng tầng lớp lớp đánh vào Trần Khải Siêu ngực. Xì, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy mình bị một thanh búa tạ chính diện đánh trúng, sau đó ngực bụng liền truyền đến nhất cổ cự lực, hắn ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó bị Huyền Hỏa Thái Tử đánh cho té bay ra ngoài. Một quyền này xác thực cấp Trần Khải Siêu đánh cho thiếu chút nữa bế khí rồi, hắn cả người thân thể giống như diều đứt dây hướng về phía sau thổi đi, sau đó tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Trần Khải Siêu thẳng đến sau khi rơi xuống đất, đều không có hiểu rõ, tại sao mình sẽ bị đối phương trực tiếp hút đi qua, sau đó không có bất kỳ cái gì lực trở tay bị đánh ngã. Bất quá Trần Khải Siêu tố chất thân thể tốt xấu cũng cường hóa đếm rõ số lượng lần, cái này tuy nói mạnh liệt đau đớn vô cùng, lại không đủ để đánh chết hắn. Trần Khải Siêu theo mặt đất chậm rãi bò lên, sau đó nhìn về phía lại lần nữa giơ cánh tay lên. Mở ra năm ngón tay Huyền Hỏa Thái Tử, liền biết đối phương lại muốn thi triển chiêu đó. Quả nhiên một lúc sau hấp lực cường đại tràn ra, lúc này Trần Khải Siêu sớm có chuẩn bị, đem màu vàng chú ấn trải rộng nửa người trên, sau đó bắt được chi chuẩn bị trước tốt cương đao, cũng không có bất kỳ kháng cự nào, tùy ý đối phương đem chính mình hút đi qua. Đợi đến Trần Khải Siêu bị hút đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên cổ tay vừa run, đem đầu tay cương đao ném ra khỏi. Hướng về Huyền Hỏa Thái Tử vào đầu chém xuống. Người sau lại gương mặt khinh thường, duỗi tay nhẹ nhàng điểm một cái, kia miệng bách luyện cương đao liền chớp mắt hóa thành nước thép. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng trông cậy vào có thể sử dụng bình thường binh khí có thể thương tổn được đối phương, công kích kế tiếp mới là bảo đảm của hắn, chỉ thấy hắn giơ lên cánh tay phải, phía trên quanh quần màu đen chú ấn, sau đó liền một quyền đánh ra. Huyền Hỏa Thái Tử mặt không đổi sắc, đốt hỏa diễm thiêu đốt bàn tay chụp tới Trần Khải Siêu ngực, đồng thời cánh tay kia cách không cử quyền, ngọn lửa thiêu đốt lúc, cùng Trần Khải Siêu tại không trung đánh vào cùng một chỗ. Trống rỗng vang lên một đợt tiếng sấm vậy nổ vang, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trước ngực một trận ngạt thở, khí huyết sôi trào lúc, trước mắt hắn có chút biến thành màu đen. Bất quá hắn biết cùng đối phương phân cao thấp thời điểm, trăm vạn không thể nới trễ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là thực lực của đối phương vượt qua chính mình một mảng lớn thời điểm. Cho nên Trần Khải Siêu cưỡng ép sắp sửa phun ra máu tươi nuốt trở vào, mà cùng Huyền Hỏa Thái Tử đối kháng màu đen chú ấn trải rộng cánh tay, cũng bị đối phương một chút bức về. Thực lực của hai người chênh lệch vẫn là quá lớn, hắn trực tiếp bị áp chế được khó có thể thở gấp. Mà đúng lúc này, cùng với một tiếng súng vang, một cái tỏa ra màu vàng sáng bóng viên đạn xẹt qua trường không, hướng về Huyền Hỏa Thái Tử tâm miệng vọt tới. Đợi đúng là ngươi, Huyền Hỏa Thái Tử lập tức vẫy tay, đơn trường nghênh hướng kia mai viên đạn, tại hắn nhìn đến, chính mình có lên hỏa diễm dị năng cùng hộ thể cương khí bảo hộ, cho dù đối phương viên đạn chuyên môn khắc chế dị năng giả. Bằng đối phương một cái đàn bà, cũng có thể phá mở phòng ngự của hắn. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến sự tình đã xảy ra, Huyền Hỏa Thái Tử kinh ngạc phát hiện nguyên bản có thể cho Trần Khải Siêu không thể hoạt động, bị toàn lực áp chế fire vortex. Nhưng ở kia mai đạn súng bắn tỉa công kích phía dưới đất băng ngõa dài, chớp mắt tiêu vong. hay là tận mắt nhìn thấy, Huyền Hỏa Thái Tử như thế nào cũng sẽ không tin tưởng dị năng của mình tại kia Mai Không Chớp Mắt viên đạn công kích, cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy, thẳng đến hắn nhận thấy bên trong hồn nhiên đạo lực, mới đột nhiên phát hiện kia Mai bắn hạ viên đạn bị động tay động chân, căn bản không phải là bình thường quân dụng viên đạn. Sự thật cũng quả thật như thế, Trần Như Nguyệt trước khi đi, giả đạo sĩ đã từng cho nàng mang đi rất nhiều bị khắc lục phù chú viên đạn, trong này liền bao gồm 10 đến mai súng ngắm chuyên dụng viên đạn. Mà ở kim loại viên đạn phía trên khắc lục phù chú nhìn như đơn giản, trên thực tế cực kỳ phiền toái. Nếu như phù chú khắc quá nhỏ bé, thực khả năng không có hiệu quả. Mà nếu như phù chú khắc quá sâu, thực khả năng đạo đến viên đạn cùng rãnh nòng súng không thể ăn khớp, đạo đến tạc nòng. Cũng chính là giả đạo sĩ kỳ tài ngút trời, mới có thể có loại năng lực này chậm rãi thu phục. Mà Huyền Hỏa Thái Tử hơi biến sắc mặt lúc, kia mai màu vàng viên đạn liền đã phá mở hắn phai vortex, trực tiếp ép hướng về phía bàn tay của hắn. Huyền Hỏa Thái Tử bàn tay mạnh mẽ phát lực, ý đồ đem kia mai viên đạn cấp đánh văng ra. Đáng tiếc kia màu vàng viên đạn thế đi không giảm, vẫn như cũ phá khai rồi hắn hộ thể cương khí. Nếu không có Huyền Hỏa Thái Tử phản ứng cực nhanh, chỉ sợ lòng bàn tay đã bị nó trực tiếp đánh xuyên qua. Ngươi tên gia hỏa này, Huyền Hỏa Thái Tử trong mắt sát ý chợt lóe, giơ tay lên liền chuẩn bị thừa dịp Trần Như Nguyệt đổi viên đạn thời điểm, giải quyết hết đối phương. Ngươi hướng đến chỗ nào nhìn đâu? Một tiếng hét lớn đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, Huyền Hỏa Thái Tử không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai, hắn trở tay một trường, đánh ra một đốm lửa diễm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai luồng lực lượng tại trong không trung rằng co một lát. Sau đó Huyền Hỏa Thái Tử sở mong chờ tiếng kêu thảm cũng không có vang lên, hắn thoáng do dự quay đầu, đã thấy Trần Khải Siêu nửa người trên hiện lên kim mang, mà song trường lại hiện lên màu đen chú ấn, sau đó mạnh mẽ một quyền đánh phía Huyền Hỏa Thái Tử. Huyền Hỏa Thái Tử đồng tử co rụt lại, liền vội vàng đưa ra song trường, hộ ở tại thân nghiêng. Tùy theo Trần Khải Siêu hai đấm đánh ra, hắn cả người đều bị đối phương đánh cho thân hình lui về sau 10 đến bước xa, ở mặt để lại một đạo thật sâu dấu vết. Trần Khải Siêu nhất kích không trung sau đó, cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, quyền như mưa xuống, hiện lên hắc quang nắm đấm phô thiên cái địa hướng về Huyền Hỏa Thái Tử quanh thân lao đi. Ngươi cho rằng ta là dị năng giả, cho nên của ta thể thuật cũng rất kém sao? Huyền Hỏa Thái Tử một mực bị động phòng ngự, không ngừng tiếp được Trần Khải Siêu huy đến nắm đấm, chỉ bất quá hắn đều không phải là đánh bất quá đối phương. Tại cao thủ chém giết bên trong, để thở là vô cùng trọng yếu. Cho nên rất ít có người tại bác giết đi lúc, tùy ý mở miệng. Mà Huyền Hỏa Thái Tử ở phía sau bỗng nhiên mở miệng, liền cho thấy hắn nội tâm đối với Trần Khải Siêu khinh thường, cùng với đối với trận này chém giết lòng tin tất thắng. Trần Khải Siêu nhưng không có chú ý hắn, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu đến tấn công, nói thật mấy ngày nay hắn trừ bỏ cùng các loại nữ nhân ân ái ở ngoài, cũng theo lấy thành cương bọn hắn học không ít vũ kỹ. Chẳng qua truyền thống cổ võ cần phải thời gian dài mài rèn luyện. Mới có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hiện tại Trần Khải Siêu tối đa cũng chính là học cái giống nhau, đối phó trước mặt từ nhỏ trải qua khổ luyện Huyền Hỏa Thái Tử, hiển nhiên liền muốn kém cỏi không ít. Oanh, Huyền Hỏa Thái Tử bỗng nhiên xoay người một quyền, đánh tại Trần Khải Siêu song trường giao nhau tiết điểm, một quyền này trực tiếp đem Trần Khải Siêu đánh cho thân thể run rẩy, thiếu chút nữa không có trực tiếp té rớt đến một bên cầu lan can chỗ hồng. Trần Khải Siêu lưng hung hăng đánh tới lan can phía trên. Trực tiếp đem lan can bị đâm cho xoay cong lên. Hắn bất chấp phía sau đau đớn, thả người nhảy lên. Mà Huyền Hỏa Thái Tử cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, bay thẳng thân một cước, đá vào Trần Khải Siêu ngực, đem người sau bị đá khí huyết sôi trào, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Theo ta đấu, ngươi một chỗ giai dị năng giả đều đủ không đến con kiến. Cũng xứng theo ta đấu, Huyền Hỏa Thái Tử lại là một quyền đánh ra, một quyền đánh tại Trần Khải Siêu bụng. Lúc này người sau liền màu vàng chú ấn cũng không kịp thi triển, liền trực tiếp bị một quyền tầng tầng lớp lớp đánh trúng bụng. Xì, Trần Khải Siêu ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, liên tiếp bị Huyền Hỏa Thái Tử đánh bên trong, cho dù dị năng của hắn lại huyền diệu, cũng dù sao lĩnh ngộ thời gian hơi ngắn, đối mặt Huyền Hỏa Thái Tử loại này cao giai dị năng giả, vẫn là có vẻ cực kỳ chật vật. Không được, không thể như vậy tiếp tục nữa, nếu không, thế nào cũng bị hắn đánh chết tươi không thể. Trần Khải Siêu một bên tại Huyền Hỏa Thái Tử cường hãn thế công hạ đau khổ chống đỡ, một bên tâm lý tính toán nên như thế nào đối phó trước mặt cao giai dị năng giả. Thành Cương cùng Chân Hòa Thượng đều bị tách ra vây ở xa xa, muốn giúp đỡ chỉ sợ là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào, liền chỉ còn lại có chính mình tiểu cô Trần Như Nguyệt. Giả đạo sĩ đã từng lưu cấp Trần Như Nguyệt 3 miếng chuyên môn đối phó dị năng giả phá công bắn, hắn nói qua chỉ cần không phải là thiên cấp cao thủ, cho dù là luyện thể dị năng giả, đối mặt 3 miếng phá công bắn, cũng phải hoàn toàn xong đời. Nhưng là muốn đánh trúng Huyền Hỏa Thái Tử loại này cao giai dị năng giả, lại nói dễ hơn làm. Đối phương lại không phải là cố định bia ngắm, vân vân, cố định bia ngắm. Trần Khải Siêu bỗng nhiên có một tia ý tưởng, nếu đối phương không chịu ngừng, kia chính mình liền nghĩ biện pháp làm hắn dừng lại đến. Chẳng qua như vậy nói, có thể có một chút phiêu lưu. Chính là có cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như tiếp tục nữa, hắn thất bại không nghi ngờ, vẫn là đánh cuộc một lần a. Ta không biết ngươi là quá mức kiêu ngạo, vẫn thực sự là không biết sống chết. Lại dám đang cùng ta chém giết thời điểm phân tâm, quá không đem ta Huyền Hỏa Thái Tử để ở trong mắt a. Huyền Hỏa Thái Tử kia lạnh lùng như hàn băng âm thanh, bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến, tiếp lấy một trận cực nóng khí phóng túng mãnh liệt mà đến, hướng về sau lưng của hắn trực tiếp nhảy lên. Ngưng lửa móng, Huyền Hỏa Thái Tử trực tiếp một tay ngưng tụ thành long móng bộ dáng, cực nóng ngọn lửa quanh quẩn tại xung quanh. Sau đó nhất móng chụp tới Trần Khải Siêu lưng. Hắn đã từng dùng chiêu này trực tiếp đem một đầu gấu ngựa sướng sống lưng cấp trực tiếp rút ra, sau đó chớp mắt trương phát rồi đối phương máu tươi. Tại hắn nhìn đến, Trần Khải Siêu so với gấu ngựa tuy nói lợi hại, nhưng là có hạn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Trần Khải Siêu đối mặt Huyền Hỏa Thái Tử nhất móng, cư nhiên không lùi không tránh, không tránh không né. Tùy ý chính mình ngưng lửa móng chụp vào hắn sau lưng. Điều này làm cho Huyền Hỏa Thái Tử có chút không hiểu. Bất quá Huyền Hỏa Thái Tử chỉ là muốn đem xé thành mảnh nhỏ, cũng không có tâm tư đi nghĩ đối phương vì sao không phản kháng rồi, thẳng đến hắn ngưng lửa móng sắp xé mở Trần Khải Siêu sau lưng thời gian. Trần Khải Siêu mới bỗng nhiên xoay người bắt lại Huyền Hỏa Thái Tử thiêu đốt ngọn lửa cánh tay, xì. Xì xì, lập tức một trận làn da bị đốt trọi âm thanh theo Trần Khải Siêu bàn tay truyền ra, hắn chết chết bắt được tay của đối phương cánh tay, không chịu thả ra. Tiểu cô, động thủ a. Trần Khải Siêu một bên gắt gao bắt lấy Huyền Hỏa Thái Tử cánh tay, một bên gầm nhẹ kêu gọi Trần Như Nguyệt nổ súng. Huyền Hỏa Thái Tử thế mới biết nguyên lai tiểu tử này không chịu tránh đi nguyên nhân, lại là muốn mượn cơ hội làm cái kia nữ nhân nổ súng đánh gục chính mình. Trần Như Nguyệt sớm đã đem viên đạn bổ sung hoàn tất, kính nhắm cũng sớm liền nhắm ngay Huyền Hỏa Thái Tử, chẳng qua phía trước đối phương tốc độ di động quá nhanh, nàng không có tin tưởng đánh trúng đối phương yếu hại. Hiện tại có cháu Trần Khải Siêu gắt gao bắt lấy tay của đối phương cánh tay, hẳn là có thể đem nhất phát súng lấy mạng. Ha ha ha, ngươi cho rằng cái này có thể ngậm chặt ta, kia cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ a. Huyền Hỏa Thái Tử tại Trần Như Nguyệt đè xuống cò súng chớp mắt, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó tay hắn cánh tay bỗng nhiên ngọn lửa đột nhiên phun trào, mảng lớn ngọn lửa bay lên, chớp mắt đem Trần Khải Siêu nửa người nuốt mất trong này. Trần Khải Siêu tuy nói lập tức thi triển ra màu vàng chú ấn, ngăn cách ngọn lửa, nhưng là cái loại này làm người ta ngạt thở nóng bỏng cháy cảm giác, vẫn như cũ làm hắn không thể thở gấp. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao bắt được Huyền Hỏa Thái Tử cánh tay, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần xử lý đối phương, tính là đem chính mình đốt thành than gà nướng, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là Huyền Hỏa Thái Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, tay hắn cánh tay giống như đột nhiên biến thành đơn thuần ngọn lửa. Nhất thời Trần Khải Siêu cảm giác được từ mình bắt lấy, chính là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa mà thôi, mà không là tay của đối phương cánh tay. Mà một lúc sau bắn hạ viên đạn lược hướng về phía Huyền Hỏa Thái Tử ót, chẳng qua người sau đã sớm không ở tại chỗ, đi đến Trần Khải Siêu bên cạnh. Ngưng lửa móng. Xì. Huyền Hỏa Thái Tử ngọn lửa móng trực tiếp xé rách mở Trần Khải Siêu sườn phải phía dưới nhất khối lớn huyết nhục, máu tươi phun tung tóe lúc. Trần Như Nguyệt thậm chí có thể đủ nghe được thanh thúy xương sườn gãy âm thanh. Oanh, Huyền Hỏa Thái Tử lại là một cước đá vào Trần Khải Siêu mặt, trực tiếp đem hắn bị đá bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng tại một chỗ cầu lan can chỗ hồng, phương mới ngừng được rút lui thân hình. Chẳng qua Trần Khải Siêu đột nhiên lọt vào trọng thương, cũng chỉ có thể ghé vào mặt đất không ngừng che lấy miệng vết thương hộc máu. Tiểu Siêu, Trần Như Nguyệt lập tức giống lớn, sắc mặt nàng đại biến. Cứ việc mình đã thất thân ở cháu của mình, nhưng là dù sao máu mủ tình thâm, càng huống hồ lần trước cũng là thuộc về ngoài ý muốn. Bây giờ thấy Trần Khải Siêu bị đối phương đánh cho thê thảm như thế, nàng tại sao có thể không can đảm muốn nứt? Huyền Hỏa Thái Tử liền mắt nhìn vậy không đoạn hộc máu Trần Khải Siêu, lại nhìn hoa dung thất sắc Trần Như Nguyệt, lập tức lộ ra một tia biến thái vậy nụ cười, nhìn đến tên tiểu súc sinh này là ngươi rất trọng yếu người đâu này. Không có khả năng là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm a. À, ha ha ha, bất quá hắn rất nhanh liền không có khả năng đau khổ, ta sẽ đích thân giải quyết hết hắn. Giống như là vì cố ý kích thích Trần Như Nguyệt, Huyền Hỏa Thái Tử cố ý đem bước chân thả rất chậm, hắn từng bước một chút hướng về Trần Khải Siêu đi đến. Ký là vì cấp Trần Khải Siêu một loại cảm giác áp bách, hưởng thụ cái loại này mèo diễn con chuột biến thái sung sướng. Cũng là vì bức bách Trần Như Nguyệt đánh quang đặc trùng viên đạn, nếu không lời nói, cái loại này có thể phá công viên đạn thật sự làm hắn ăn ngủ không yên. Oanh, oanh, oanh, sổ tiếng súng vang giống như liên tục thiêu đốt pháo, hướng về Huyền Hỏa Thái Tử phương hướng vọt tới, chẳng qua đều bị sớm có chuẩn bị hắn nhất nhất thoải mái hiện lên. Đối với hắn loại này cấp bậc cao cấp dị năng giả tới nói, trừ phi là đặc thù dị năng cải tạo súng ống, nếu không rất khó có thể đánh trúng bản thể của hắn, hiện đang tiêu hao rơi đối phương đặc trùng viên đạn, đến lúc đó đối phương cũng chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Nghĩ vậy thời điểm, Huyền Hỏa Thái Tử liền nhịn không được cất tiếng cười to, hắn là một cái nội tâm chỗ sâu ẩn giấu hắc ám nam nhân, giết chết cường giả, dẫm lên kẻ yếu là người khác sinh tín đầu. Nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này bị ngọn lửa bừng bừng hòa long vây khốn chân hòa thượng bỗng nhiên hét to một tiếng, tiếp lấy nhất đạo ánh sáng màu vàng phiêu lực mà ra, trực tiếp phá khai rồi màu lam ngọn lửa bừng bừng. Một lúc sau kia đạo kim mang trực tiếp công hướng về phía Huyền Hỏa Thái Tử sau lưng. Chút tài mọn, Huyền Hỏa Thái Tử trực tiếp cách không một trường, ý đồ đem kia đạo kim mang cấp hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng là lúc này hắn lại tính sai, kia đạo kim mang trực tiếp phá khai rồi tầng tầng lớp lớp ngọn lửa. Trực tiếp giết Huyền Hỏa Thái Tử trước mặt. Ân, phá giới sử, Huyền Hỏa Thái Tử khi nhìn rõ kim mang vật thể thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, chợt mạnh mẽ mừng rỡ, thế cho nên hắn cư nhiên quên mất trốn tránh, kia đạo kim mang bọc vào vật thể trực tiếp chui mở hắn hộ thể cương khí, xuyên qua bàn tay của hắn, tại hắn trắng nõn lòng bàn tay để lại một cái dữ tợn lỗ máu. Ha ha ha, lại là phá giới sử, bực này cao giai pháp khí cư nhiên tại tay của các ngươi phía trên. Chính xác là người tài giỏi không được trọng dụng. Không bằng từ ta đến trường không a. Huyền Hỏa Thái Tử cũng không để ý bàn tay của mình cấp kia pháp khí xuyên thủng, trở nên máu thịt be bét, thậm chí liền dày đặc bạch cốt đều có thể nhìn thấy. Hắn chết chết bắt lấy kia cái gọi là phá giới sử, hình như muốn cướp lấy trong này nắm quyền trong tay, lập tức phá giới sử phát ra trận trận gào thét. Mà Trần Khải Siêu đột nhiên từ phía sau lưng nhảy lên, gắt gao ôm lấy Huyền Hỏa Thái Tử. Hắn bắt lấy thân thể của đối phương, sau đó hướng về Trần Như Nguyệt quát tiểu cô, mau nổ súng đó ha. Nhân lúc hiện tại, nhưng là, hiện tại nổ súng, người cũng có thể bị xuyên quan. Trần Như Nguyệt biết rõ loại này đặc trùng tử uy lực của đạn, là chuyên môn đối phó dị năng giả, lấy hiện tại Trần Khải Siêu cùng Huyền Hỏa Thái Tử chỗ đứng, thực có khả năng giống như chuỗi đường hồ lô, trực tiếp đánh xuyên qua hai người thân thể. Không muốn vô nghĩa rồi, ta sở hữu dị năng có thể một chút chống cự. Mau nổ súng, bằng không tất cả mọi người xong đời. Trần Khải Siêu cố nhịn mạnh liệt đau đớn, lưu máu tươi quát. Màu vàng chú ấn tuy nói có thể tăng nhanh mình khép lại, nhưng là vừa rồi Huyền Hỏa Thái Tử cấp thương thế của hắn hại thật sự quá nghiêm trọng, hiện tại hắn còn đang không ngừng hộc máu. Chỉ bất quá hắn thừa dịp Huyền Hỏa Thái Tử cướp đoạt phá giới sự thời gian thần, mới có thể miễn cưỡng chế trụ. Mà Huyền Hỏa Thái Tử giống như là đang tế luyện phá giới sự, cho nên cũng không có lập tức phản kích. Trần Như Nguyệt nắm lấy súng ngắm tay ngọc đều có một chút rung rung, tâm thần của nàng mất linh, kinh nhắm nội Huyền Hỏa Thái Tử cùng cháu Trần Khải Siêu thân ảnh cơ hồ tại cùng một đường thẳng phía trên. Chỉ sợ chính mình nổ súng, Trần Khải Siêu cũng sẽ bị trực tiếp thuận đường đánh xuyên qua. Nhanh chút, tiểu cô, ta sắp chịu không nổi. Trần Khải Siêu ra sức muôn ôm ở Huyền Hỏa Thái Tử, kết quả gắn bó ở giữa tràn đầy máu tươi. Mà Huyền Hỏa Thái Tử lại cũng không thèm để ý những cái này. Hắn căn bản không tin tưởng có người sẽ vì người khác hy sinh chính mình, vì thế hắn một lòng tế luyện kia mai phá giới sử, còn nói xoáy ta từng nghe qua phá giới sử có thể phá mở toàn bộ kết giới, là thiếu lâm tự chấn tự chí bảo, người một cái hoàn tục hòa thượng tại sao có thể có này chí bảo? Chẳng lẽ là biển thủ? Đúng lúc này, theo đại kiều phía dưới phương thoan cấp bách dòng sông bên trong bỗng nhiên phá khai rồi một đầu màu tím đen xúc tu, lặng yên không một tiếng động đi đến Trần Khải Siêu cùng Huyền Hỏa Thái Tử phía sau. Ngay tại Trần Như Nguyệt nhắm mắt, đè xuống cò súng chớp mắt, đầu kia màu tím đen xúc tu đột nhiên phóng ra, trực tiếp đem Trần Khải Siêu cùng Huyền Hỏa Thái Tử hai người thân thể xuyên quan. Xì, phốc, Ở đây đám người ai cũng không nghĩ đến ở đây cư nhiên còn có kẻ thứ ba thế lực tồn tại. Đầu kia màu tím đen xúc tu xuyên qua Trần Khải Siêu cùng Huyền Hỏa Thái Tử sau đó, nhanh chóng trầm xuống, giống như nào đó sinh vật biển đi săn sau khi thành công, nhanh chóng trở về xào huyệt, tính toán hưởng dụng đồ ăn. Tiểu Siêu, Lưu huynh đệ, Trần Khải Siêu tại rơi vào dòng sông sau đó, ngất đi qua liếc nhìn một cái cuối cùng, nhìn đến cũng là một khối ước chừng có hơn 10 tầng lầu cao, giống như chiến hạm vậy thi hóa quái ngư, mà kia cái gọi là màu tím đen xúc tu bắt đầu từ nó lưng hai bên lan tràn mà ra. Kia một chút xúc tu dày đặc ma ma giống như sứa đâm tùa vậy trải rộng tại kia thi quái ngư vật quanh thân. Đi, Trần Khải Siêu mắng một tiếng, sau đó liền bởi vì thương thế quá nặng mà vượng quyết đi qua. Chương 60 tạm thời chỗ tránh nạn. Hắc ám, vô tận hắc ám, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình gặp phải vô cùng hắc ám. Hắn phảng phất là hành tàu tại hoàng tuyền lộ phía trên một đảo cô hồn, không chỗ nương tựa, phụ cận tràn ngập tan không nổi hắc ám. Hắn cực kỳ mỏi mệt. Muốn tránh thoát rời đi chỗ này tràn đầy hắc ám hoàn cảnh, lại phát hiện đã càng lún càng sâu, giống như sẽ phải trầm luân ở kia vô biên hắc ám bên trong. Thẳng đến một tia ánh sáng nhạt xuất hiện ở xa xa phía chân trời, hắn duỗi tay muốn đi đủ kia chỗ ánh sáng nhạt, càng là hướng về kia chỗ ánh sáng nhạt tới gần, hắn đã cảm thấy cả người càng là mạnh liệt đau đớn, nhưng là như vậy hỗn độn chết lặng cảm giác ngược lại dần dần tiêu tán một chút. Cuối cùng Trần Khải Siêu cố nhịn đau đớn, đi đến kia chỗ ánh sáng nhạt trước mặt. Hắn duỗi tay chạm đến này chỗ hào quang, hắn chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt đến không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được mãnh liệt đau đớn chớp mắt xuyên qua toàn thân, cũng để cho hắn thu được thanh tỉnh ngắn ngủi. Thật tốt quá, thân thể hắn cuối cùng có phản ứng. Một cái giọng nữ vui sướng nói. Thật sự là khó được a, bị thương nghiêm trọng như vậy, hơn nửa lá phổi đều bị phá hủy rồi, thậm chí trái tim đều có chỗ bị hao tổn, cư nhiên còn có thể sống được đến, thật sự là y học. Không. Là sinh mệnh kỳ tích, khác một người trầm ổn nam tiếng trả lời. Trần Khải Siêu mơ hồ còn có thể nghe được kim loại thiết cắt, còn có va chạm âm thanh, hắn suy tính xuất từ mình chỉ sợ là được cứu, hẳn là đang tiến hành dè chừng cấp bách giải phẫu. Nếu mình có thể được cứu trợ, như vậy thì thuyết minh hẳn là bị khu vực an toàn người phát hiện, kia Huyền Hỏa Thái Tử đâu này. Hắn là bị bắt, vẫn là thoát đi, cũng hoặc là chết tại đầu kia thi hóa quái ngư trong tay. Còn có Thành Cương, Chân Hòa Thượng. Tiểu cô đâu? Bọn hắn có hay không an toàn tiến vào? Lúc này bị ma túy đầu óc hiển nhiên không thể thừa nhận tỉ mỉ như vậy tính toán, rất nhanh Trần Khải Siêu liền tinh thần quyện đãi, lại lần nữa rơi vào hôn mê bên trong. Đợi cho Trần Khải Siêu lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị cố định ở tại một tấm giản dị trên giường bệnh mặt, cả người bị bao bọc giống như xác ướp giống nhau. Con mắt cố sức chuyển động, đưa mắt nhìn lại, đây là một gian xác điệu xám trắng tạm thời phòng bệnh. Trừ bỏ một chút nói không ra danh chữa bệnh dụng cụ bên ngoài, cũng chỉ có bên cạnh thả hai cái ghế, đoán chừng là cung thăm bệnh nhà trúc tọa. Xem ra là thật được cứu, bất quá bây giờ cả người vô cùng đau đớn, nói đến tố chất thân thể của ta thật đúng là mạnh đến nổi không một bên a. Bị kia quái ngư trực tiếp xuyên qua thân thể, rơi đến trong kênh đào cư nhiên không chết. Trần Khải Siêu phát ra một trận cảm thán. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một tên thân hình cao lớn trung niên y tá nâng dược vật cùng ống tiêm, đi đến. Nhìn đến Trần Khải Siêu chính hướng về chính mình chớp lấy trước mắt, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhấn môn bên cạnh một cái nút, tiếp lấy xa xa hành lang bên trong liền truyền đến một trận dồn dập lại cố ý áp chế bước chân tiếng. Sau đó Trần Khải Siêu liền thấy nhất nhóm thầy thuốc chen vào trong phòng bệnh. Bọn hắn cầm lấy các loại dụng cụ đến cấp Trần Khải Siêu chẩn đoán tra xét, điều này làm cho hắn ngược lại có chút thụ sùng nhược kinh. Hắn vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ nhiều như vậy bác sĩ cấp mình làm toàn thân kiểm tra. Mà Trần Khải Siêu tố chất thân thể rõ ràng vượt qua tưởng tượng của bọn họ, xương sườn nhiều chỗ gãy, nội tạng cực độ bị hao tổn, toàn thân tổn thất đại lượng máu tươi, cũng bởi vì chết chìm mà sinh ra bộ phận chứng viêm, thậm chí còn tại thân thể hắn phát hiện đã tử vong độc thi. Nhưng là chính là giống như bị ném được dập nát bình sứ vậy thân thể, lại như cũ ương ngạnh tồn sống tiếp được. Lúc trước đội tuần tra tại một chỗ bãi sông phát hiện Trần Khải Siêu thời điểm, phát hiện hắn toàn thân là máu nằm tại đó bên trong, ngực có một cái dữ tợn lỗ máu, tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ đi theo bác sĩ cư nhiên phát hiện hắn vẫn tồn tại tâm nhảy cùng mỏng manh hô hấp, lúc này mới đem hắn nâng trở về tạm thời chỗ tránh nạn, tiến hành rồi mười mấy giờ khẩn trương giải phẫu. Giải phẫu tiến hành được cực kỳ thành công, Trần Khải Siêu cuối cùng sống tiếp được đến. Hơn nữa căn cứ kia mấy gã bác sĩ đã nói, hắn khôi phục năng lực thật sự có chút đáng sợ, gần ngủ mê man 3 ngày, kia người đầy vết thương thân thể liền đã khôi phục ít nhất 1/2. Này đặt ở người bình thường trên người, đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Bất quá khi Trần Khải Siêu đưa ra muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút thời điểm, những thầy thuốc kia vẫn là tôn trọng bệnh hoạn ý kiến, làm Trần Khải Siêu một người an tâm nghỉ ngơi. Theo những thầy thuốc kia chỗ đó, hắn đã được đến đủ nhiều tin tức, thì phải là chính mình không biết loại nào nguyên nhân, xuất hiện khu vực an toàn một cái bãi sông chỗ đó, nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy Huyền Hòa Thái Tử, lấy người kia đối với chính mình hận ý mà nói, chính mình sinh hoạt, chỉ sợ hắn đã lành ít dữ nhiều. Đội tuần tra phát hiện chính mình, hơn nữa dùng cáng đem chính mình mang lên chỗ này tạm thời chỗ tránh nạn, cũng tiến hành rồi nhanh cấp bách tay thuật, cho nên hắn mới qua xuống dưới. Trần Khải Siêu phát hiện chính mình trải qua trận này đại nạn về sau, tuy nói thân thể vẫn như cũ mạnh liệt đau đớn không thôi, nhưng là tinh thần lại giống như ngủ chừng vậy cực kỳ no đủ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được chính mình bên trong thân thể cương khí, so với phía trước hình như tới ít hơn nhiều 3 thành có thừa. Này đối với cho hắn mà nói, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho ý vị hắn có thể càng thêm kéo dài tiến hành chiến đấu, càng thêm liều mạng tiến hành chém giết. Ngay tại Trần Khải Siêu tính toán nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thời điểm, hắn bỗng nhiên lại mạnh mẽ mở 2 mắt ra. Trực giác thực nhạy bén thôi, một người trầm ổn nam tiếng đột nhiên từ trong phòng vang lên. Trần Khải Siêu tuy nói nhìn không tới đối phương thân ảnh, lại có thể xác định đối phương đại khái phương hướng. Vì thế nhàn nhạt nói, nghĩ đến bằng hữu ngươi không là đơn thuần vì theo ta đến nói chuyện phiếm chứ? Đương nhiên không phải là. Lúc này một tấm râu tóc hoa râm, võ vàng gầy khuôn mặt, xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Người kia rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi tuổi tác, cố tình râu kéo cha, râu tóc hoa râm, nhìn qua trái ngược với là một già 70-80 tuổi suy bại lão đầu. Ngươi là ai? Trần Khải Siêu híp lấy mắt nhìn về phía đối phương. Hắn bản năng có thể nhận thấy thực lực của đối phương chỉ sợ tuyệt đối không bình thường. Tên kia bạch phát nam tử kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi vào giường bệnh một bên, sau đó tùy tay cầm lên tủ đầu giường hoa quả, cởi căn chuối bắt đầu ăn. Trần Khải Siêu gương mặt không lời, chỉ bất quá hắn chú ý tới nam tử kia tay phải toàn bộ bị một loại màu bạc đặc thù kim loại chế tạo bao tay bọc lấy, kia màu bạc bao tay bằng kim loại mặt ngoài mang theo vảy vậy văn lý, mà mu bàn tay trung ương càng là được khảm một cái màu lam bảo thạch. Ta là Hoa Hạ dị thường sinh vật cục điều tra 2 bậc quan an toàn, tên thôi không thể trả lời, người kêu ta Huyền giáo quan tốt lắm. Kia bạch phát nam tử nhai nhai chuối, sau đó từ từ nói. Trần Khải Siêu lập tức cảnh giác, hắn nhớ rõ giả đạo sĩ chính là cái kia cái gọi là dị thường sinh vật cục điều tra người, chẳng qua là an toàn viên, mà trước mắt cái này quan an toàn hiển nhiên so với giả đạo sĩ còn lợi hại hơn một chút. Nhìn đến người có biết tổ chức chúng ta. Huyền giáo quan rất nhanh liền thấy rõ ra Trần Khải Siêu kia rất nhỏ thần sắc biến hóa, ở là nhân cơ hội hỏi. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn chần chờ, theo gì cả phát đến tin tức đến nhìn, địa ngục môn thế lực đã thẩm thấu vào S thị cao tầng, như vậy dị thường sinh vật cục điều tra có khả năng hay không cũng bị thẩm thấu. Như vậy lời nói, có khả năng hay không cấp mẹ các nàng dẫn đến họa sát thân. Bất quá Huyền giáo quan cũng không có để ý Trần Khải Siêu rối rắm do dự. Hắn ăn xong chuối sau bản năng theo bên trong túi lấy ra một hộp yên, nhưng là mạnh mẽ nhớ tới nơi này là phòng bệnh, chỉ có thể cố nhịn thuốc lá bỏ vào hồi trong túi. Có lẽ là vì rời đi chú ý, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói cũng đúng, ngươi dù sao cũng là dị năng giả, có lẽ nghe nói qua tổ chức chúng ta tên. Ngươi là thi thay đổi sự kiện sau thức tỉnh sao? Ân, Trần Khải Siêu cẩn thận hồi đáp. Trách không được, bằng không chắc chắn sẽ bị đăng ký có trong hồ sơ. Đang đi tuần đội cứu ngươi về sau, bác sĩ phát hiện thân thể tố chất của ngươi khác hẳn với người bình thường, cho nên đăng báo cho chúng ta. Vì thế chúng ta phái ra hậu cần bộ nội vụ môn đi kết thúc, lại phát hiện ven đường hình như sở hữu dị năng người kịch chiến dấu vết, ngươi là cùng một cái dị năng giả đã giao thủ sao? Huyền giáo quan gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu ánh mắt, rất bình tĩnh nói. Trần Khải Siêu không nghĩ tới loại chuyện này đều có thể bị đối phương phát hiện. Hiện tại nhìn đến cái này dị thường sinh vật cục điều tra chỉ sợ thật không đơn giản. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đem mình và đồng bạn cùng một chỗ đối kháng Huyền Hòa Thái Tử sự tình đại khái nói một lần. Nghe được Huyền giáo quan liên tục gật đầu, thẳng đến Trần Khải Siêu đem quá trình nói xong, hắn mới thở dài một tiếng nói lại là địa ngục môn Huyền Hòa Thái Tử, đây chính là cái hàng cứng. Cho dù là ta ra tay, cũng không dám nói có thể bắt giữ đối phương. không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi đánh cho chật vật như vậy, cuối cùng còn bị thi hóa biến dị thể quái ngư cấp lôi vào sông, sinh tử không biết. Bằng vào phần này sự tích, ngươi cũng đủ để tại giới dị năng đại thổi đặc thổi. Huyền Hỏa Thái Tử, chưa chết, Trần Khải Siêu hỏi. Huyền giáo quan sờ sờ chính mình hoa dâm tròm dâu, lắc đầu nói chúng ta cũng không có tại hiện trường phát hiện Huyền Hỏa Thái Tử thi hài, chỉ có nửa khối hắn bên người quần áo. Dựa theo ngươi nói như vậy lời nói, hắn chỉ sợ đã bị cái kia loại cá biến dị thể ăn, hoặc là tránh thoát chạy trốn. Bất quá ta cảm thấy người trước khả năng có thể lớn một chút. Kia đồng bạn của ta đâu này? Trần Khải Siêu hỏi hắn nhất là quan tâm đề tài. Người nói cái kia gây cầu tại các ngươi cùng Huyền Hỏa Thái Tử phát sinh kịch chiến sau không bao lâu liền sụp. Bất quá căn cứ chúng ta giải quyết nhân viên hồi báo, bọn hắn tại hiện trường phát hiện rất nhiều dấu chân, thông hướng Tây Bắc khô, đồng bạn của ngươi hẳn là đã kinh an toàn tiến vào cảnh giới tuyến bên trong. Huyền giáo quan giảng đến trong này thời điểm, bỗng nhiên tò mò hỏi nhưng là ta rất tò mò, vì sao các ngươi không đi chính diện dân chạy nạn thông đạo đâu này. Trần Khải Siêu hiện tại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên đối với gì cả thư cầu cứu hơi thở, cùng với địa ngục môn thẩm thấu tiến ét thì tình huống, hắn vẫn không thể hiện tại hãy nói ra, vì thế viện cái gì bị thi triều bao vây lấp, bị bắt như vậy lấy cớ. Huyền giáo quan hiển nhiên cũng là biết Trần Khải Siêu cũng chưa xong toàn bộ nói ra tình hình thực tế, bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là rơi vào trầm mặc bên trong. Người cấp bậc tại cái đó cái gì dị thường sinh vật cục điều tra khẳng định không thấp, khẳng đến tự mình gặp ta, cũng không là chỉ cần vì thăm hỏi bệnh tình a. Vẫn là Trần Khải Siêu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Huyền giáo quan cũng không khách khí, trực tiếp lại cầm lấy khởi tủ đầu giường phía trên giỏ trái cây một cái quả táo. Liền lau cũng chưa lau, liền trực tiếp cắn. Hắn một bên gặm lấy một bên lẩm bẩm nói vậy khẳng định không phải là. Ta cũng không có như vậy nhàn rỗi, ta đến tự mình thăm hỏi ngươi nguyên nhân, là bởi vì ngươi là một tên dị năng giả mà thôi. Dị năng giả, Trần Khải Siêu mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương. Huyền giáo nhà nước sắc nghiêm túc nói bây giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng, thi triều xen lẫn đại lượng biến dị thể cùng đại hình zombie, chỉ sợ chúng ta có trọng hình hỏa pháo. Vẫn như cũ không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nhất là bây giờ chúng nó hiện tại đã bắt đầu hướng về cao giai biến dị thể phương hướng tiến hóa. Cao giai biến dị thể, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, có chút không hiểu nói. Giống như, chúng nó phảng phất là khiêng qua thuốc trừ sâu côn trùng có hại, gắng gượng qua dược vật virus vậy, chuyên môn phát triển diễn sinh ra đủ loại chuyên môn khắc chế chúng ta cao cấp biến dị thể. Huyền giáo nhà nước sắc nghiêm túc nói rất khó tưởng tượng chúng nó những cái này zombie cư nhiên có thể giống như nhân loại chúng ta, có được rõ ràng phân công, giống như con kiến quân sự hóa quản lý. Trần Khải Siêu đại khái lý giải ý của đối phương rồi, hắn hít sâu một hơi nói ý của ngươi là, binh lính bình thường đã không thể đối kháng kia một chút cao giai biến dị thể zombie rồi, cho nên cần phải dị năng giả xuất mã. Giống như, binh lính bình thường, chẳng sợ huấn luyện lại khắc khổ, thiên phú cao tới đâu. Cuối cùng phàm phu tục tử. Đối kháng bình thường loại hình zombie có lẽ có thể lấy một địch mấy, nhưng là nếu như gặp phải đại hình zombie lời nói, sẽ rất khó đối kháng. Mà gặp được biến dị thể zombie, vậy cũng chỉ có thể bị vô lực chu diệt. Huyền giáo quan nghiêm túc nói cho nên chúng ta nhất định phải xuất động dị năng giả, mới có thể đối kháng kia một chút cao giai biến dị thể. Nhưng là kia một chút lấy thi triều quy mô, muốn đào tạo ra biến dị thể thực dễ dàng a. Mà nhân loại chúng ta bên này, ta tuy nói không biết mình là như thế nào thức tỉnh dị năng, nhưng là nghĩ đến trở thành dị năng giả cũng tuyệt không phải dễ dàng sự tình, đây chẳng phải là nói minh, nhân loại chúng ta phải thua. Trần Khải Siêu hỏi ngược lại. Huyền giáo quan Trần chờ một lát, nói ngươi vấn đề phi thường tốt. Đầu tiên chúng ta biết được nói, dị năng giả là cái gì? Căn cứ chúng ta nội bộ báo cáo đến nhìn, tổ tiên của chúng ta tại thượng cổ thời kỳ, liền đã từng trường khống cực kỳ năng lực cường hãn. Thế cho nên có thể di sơn đảo hải, hồ phong hoán vũ. Khi đó thiên địa ở giữa tồn tại đủ loại so với zombie còn cường hãn vạn lần quái vật. Chẳng qua thương hải tang điền, lại cường đại cường giả cũng đánh không lại năm tháng, bọn hắn toàn bộ biến mất ở tại bụi bẩm của lịch sử bên trong. Mà hậu duệ của bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ kế thừa tổ tiên năng lực, mà là đem loại năng lực kia xem như di truyền gen chôn ở bên trong thân thể, từng đời một che giấu phía dưới đến, trở nên càng ngày càng khó lấy mở ra. Mà trải qua tổ chức chúng ta vô số lần thí nghiệm, tìm đọc điển tịch, cuối cùng phát hiện một loại tương đối kháo phổ kích phát dị năng giả phương thức, thì phải là làm người ta tại sinh tử ở giữa đột phá. Trần Khải Siêu nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Huyền giáo quan, sau đó một mực không mở miệng, hắn tại tiêu hóa đối phương lời nói tin tức. Huyền giáo quan nói tiếp nói căn cứ chúng ta thí nghiệm cùng điều tra, cơ bản mỗi cá nhân đều có được một loại dị năng, nhưng là đều không phải là mỗi cá nhân đều có thể kích thích ra đến, cũng không phải là mỗi cá nhân dị năng đều có thể dùng cho chiến đấu. Lý luận tới nói, 100 vạn người mới có thể ra một cái có thể kích phát dị năng giả, mà dị năng giả thường thường muốn 10 mới có một cái chiến đấu loại dị năng giả. Mà kích phát dị năng hữu hiệu nhất phương pháp là làm người ta tại sinh tử ở giữa đạt được đột phá, mà cái này đột phá tại nhất là tàn thảm thiết chiến trường là hữu hiệu nhất. Sự thật thượng chúng ta bên này đã có hơn 100 tên lính thức tỉnh dị năng, số người này xa hơn bình thường thời gian. Nhưng này còn xa không đủ. Thực không dám giấu giếm, chúng ta dị thường sinh vật cục điều tra luôn luôn tại tiến hành hạng nhất thần bí kế hoạch, thì phải là dược vật kích phát dị năng giả dị năng. Trần Khải Siêu chợt nhớ tới tại nghĩ cách cứu viện bà ngoại thời điểm, tại ngoài cửa sổ nghe tới địa ngục môn Hàn lão quỷ lời nói, bọn hắn liền đã từng suy đoán chính phủ vụng trộm tiến hành một ít bí mật dược vật kế hoạch. Do đó tiến hành lượng sản dị năng giả mục đích, nếu như thật đạt tới lượng sản dị năng giả hiệu quả, như vậy cho dù là trên 100 vạn zombie, cũng bất quá là đảo mắt ở giữa hôi phi yên diệt sự tình. Nhưng là Huyền giáo quan lại đến mượn sức, hiển nhiên cái loại này thần bí dược vật kế hoạch cũng không có thành công. Ít nhất chưa có hoàn toàn thành công. Quả nhiên Huyền giáo quan rất nhanh đã nói kế hoạch của chúng ta cũng không tính thuận lợi, dù sao dính đến thay đổi nhân loại gen, ở phương diện này vô luận là nhân luân đạo đức, vẫn là khoa học kỹ thuật bản thân hạn chế, đều đạo đến kế hoạch đẩy mạnh tiến độ hơi chậm một chút chậm. Chúng ta trước mắt tuy nói đã có thể lượng sản có thể cường hóa binh lính mấy lần tố chất thân thể dược tề, nhưng là thủy chung không thể đạt tới 100% kích hoạt nhân thể dị năng mục tiêu. Có thể là như thế này không cũng rất mạnh rồi hả? Nhân loại tố chất thân thể muốn toàn diện tăng lên mấy lần, đó cũng không là món dễ dàng sự tình a. Trần Khải Siêu tuy nói không hiểu lắm gen phương diện kỹ thuật, nhưng cũng biết, muốn toàn diện tăng lên nhân thể chỉ tiêu, kia tuyệt đối không phải là trò chơi thêm chút đơn giản như vậy. Huyền giáo quan tùy tay đem quả táo hạch bóp dập nát, sau đó vỗ tay một cái, nói đáng tiếc chính là, bắn vào loại thuốc kia tề người, nếu như không thể mở ra dị năng. Như vậy hắn về sau thực có khả năng liền không thể mở ra dị năng. Nếu như là mở ra dị năng người đâu này? Trần Khải Siêu tò mò hỏi. Không biết, dù sao mở ra dị năng người, ai còn sẽ quan tâm điểm ấy năng lực tăng lên. Nói thật, đương dị năng giả bước đầu trưởng khống dị năng thời điểm, hắn cũng đã chưa tính là loài người, điểm ấy ngươi hẳn là tràn đầy lĩnh hội a. Huyền giáo quan cười mà không cười hỏi. Trần Khải Siêu trầm mặc. Hắn đối mặt kia Huyền Hỏa Thái Tử thời điểm, đã có loại đối mặt hạ phàm thiên thần vậy không thể làm gì. Chẳng sợ cho dù đồng quy vô tận cuối cùng thời điểm, hắn đều có loại không thể tin được ảo giác. Cũng bình thường, Huyền Hỏa Thái Tử dựa theo thực lực đến lời nói, hẳn là đến gần vô hạn với thiên cấp cao thủ. Tại địa ngục môn thế hệ trẻ bên trong, đều xem như người nổi bật. Người có thể đem hắn hại chết, cũng tuyệt đối có thể thổi cả đời. Huyền giáo quan có chút nhìn có chút hả hê nói. Trần Khải Siêu đương nhiên biết nếu như việc này bị địa ngục môn biết, khẳng định gọi tới cái kia tà giáo trả đũa, bất quá hắn cũng không quan tâm những cái này, dù sao theo bà ngoại sự kiện bắt đầu, hắn liền đã làm tốt cùng đối phương hoàn toàn vạch mặt chuẩn bị. Hiện tại lại thêm phía trên cái Huyền Hỏa Thái Tử, cũng bất quá là nợ nhiều không lo thôi. Chỉ bất quá hắn nghĩ phải biết một chút càng thêm chuẩn xác tin tức, vì thế hỏi Huyền giáo quan, ta muốn biết, cái gọi là thiên cấp cao thủ là chỉ. Dị năng giả ở giữa cũng có phân biệt đẳng cấp. Huyền giáo quan nhàn nhạt nói đó là đương nhiên. Dị năng giả hoặc là võ giả, thuật sĩ, theo thấp đến cao có thể chia làm người, linh, thiên, thần, siêu thần 6 cái đại cấp. Trong này địa giai phân giới nhất là mơ hồ, đại thế chia làm tam đại tiểu giai, phân biệt vì chút thành tựu, đại thành, đại viên mãn. Giống Huyền Hỏa Thái Tử chính là địa cấp đại viên mãn. Người cái vị kia thành cương đội trưởng chính là địa cấp chút thành tựu. Về phần ta nha, phải cùng Huyền Hỏa Thái Tử không kém bao nhiêu đâu. Mà về dị năng giả dị năng, không biết ngươi có chưa từng nhìn một quyển Đông Inh truyện tranh, kêu. Giống như gọi là Hải Quân Vương, bên trong có một loại thần kỳ đồ vật, ăn sau liền có thể lấy đạt được thần kỳ năng lực, có chút cùng loại chúng ta dị năng, đồ chơi kia nhi gọi là thiên sứ trái cây a. Quên đi, dù sao chính là ý đó, căn cứ trước mắt đã biết được dị năng, đại khái có thể chia làm tam đại loại. Thứ nhất loại là sinh vật loại, phía trước ta từng theo ngươi đề cập tới, nhân loại chúng ta tổ tiên tại thượng cổ thời kỳ đã từng vì cùng cực kỳ cường đại kẻ địch chiến đấu, mà kích phát ra các loại dị năng. Nhưng là tùy theo kia một chút viễn cổ địch nhân và các tổ tiên biến mất, kia một chút dị năng cũng thành vì ẩn tính gen tiềm tàng đến nhân loại hậu đại bên trong. Nhưng là cùng kia một chút viễn cổ kẻ địch tác chiến bên trong, cũng khiến cho một ít con lai đem viễn cổ kẻ địch gen cùng huyết mạch, thừa kế xuống. Cứ việc thực có khả năng cả đời cũng không có khả năng mở ra, nhưng là vẫn như cũ có một chút người tại kích phát dị năng về sau, xuất hiện hóa thú, cầm hóa thậm chí côn trùng hóa vân vân huống. Loại dị năng này chính là cái gọi là sinh vật loại dị năng. Sinh vật loại dị năng giả đặc điểm chính là da dày thịt béo, lực phòng ngự, khôi phục sức khỏe rất mạnh. Nếu như là cái loại này hóa thú loại lời nói, căn bản thuộc về rất khó đánh ngã tiểu cường. Hơn nữa hóa thú loại dị năng giả bản thân chiến lực cũng rất cường hãn, chứ không có gì đặc thù dị năng ở ngoài, bản thân luyện thể thực lực cũng là không thể khinh thường. Loại thứ hai chính là tự nhiên loại, ví dụ như thủy, hỏa, phong, thổ, lôi, vân vân. Giống trước ngươi gặp được huyền hỏa thái tử liền là một cái trong số đó, bọn hắn dị năng đều là tự nhiên nguyên tố. Uy lực rất mạnh, phá hư rất mạnh, hơn nữa bọn hắn dị năng tu luyện tới đỉnh điểm thời điểm, có thể thực hiện thân thể nguyên tố hóa, cùng loại tự thân hóa thành ngọn lửa. Trần Khải Siêu chợt nhớ tới phía trước cùng huyền hỏa thái tử liều mạng thời điểm, chính mình đã từng bắt lấy đối phương cánh tay, kết nếu như đối phương cánh tay trực tiếp hóa thành một đoàn ngọn lửa, nghĩ đến chính là cái gọi là nguyên tố hóa. Tự nhiên dị năng có chút rất thưa thớt, tại dị năng giả tỷ lệ đại khái là 1%. Bọn hắn loại dị năng này người khởi điểm rất cao, bọn hắn tu luyện làm ít công to, hơn nữa uy lực rất mạnh, thường thường đều có thể trở thành một phương cường giả. Cái kia huyền hỏa thái tử nếu như bất tử tại ngươi tay phía trên, sớm hay muộn cũng là nhất phương quỷ vương. Huyền giáo quan nhịn không được cười nói. Trần Khải Siêu nhìn đối phương, không nói gì. Huyền giáo quan nói tiếp nói một loại cuối cùng, gọi chung vì siêu nhân loại dị năng. Lý luận tới nói, phàm là không thuộc về ở sinh vật loại cùng tự nhiên loại dị năng, đều là loại ở phạm vi này. Đương nhiên siêu nhân hệ dị năng thật sự nhiều lắm quá rộng, ít nhất ngươi chính là loại nào dị năng, ta liền không rõ ràng lắm. Cho nên ngươi cuối nhất chính là cái gì đâu này? Trần Khải Siêu lẩm bẩm hỏi. Cho nên ta cần phải ngươi sau khi thương thế lành, liền gia nhập chúng ta, bảo vệ gia viên, mọi người có trách. Càng huống hồ chúng ta dị thường sinh vật cục điều tra phúc lợi nhưng là bình thường nhân viên công vụ mấy lần a. Phúc lợi càng là không mà nói, ta nhìn ngươi dị năng có chút kỳ lạ, chuyên môn máy móc đều chắc không ra, nhưng là tố chất thân thể lại siêu cường ở người bình thường. Ta nơi này có bản chuyên môn luyện thể nội công tâm pháp, đối với các ngươi loại này luyện thể dị năng giả tới nói, cực kỳ có nhất dùng. Không cần quá mức cấp bách đáp ứng. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta rời đi trước. Huyền giáo quan theo bên trong ngực lấy ra một quyển mỏng manh da dê sách nhỏ, sau đó phóng tới Trần Khải Siêu tủ đầu giường ngăn kéo bên trong, không đợi Trần Khải Siêu phản ứng, liền xoay người rời đi. Trần Khải Siêu nhìn bên cạnh tủ đầu giường, đối với cho hắn mà nói, huyền giáo quan đưa điều kiện vẫn là có chút mê người. Hắn cũng không biết dị năng của mình đến tột cùng hẳn là chia làm thế nào loại, bất quá đơn thuần tình huống hiện tại đến nhìn lời nói, hắn tuy nói không giống là sinh vật loại hóa thú dị năng. Nhưng là thân thể cường hãn cho dù vượt xa người thường người, thậm chí bình thường dị năng giả cũng không sánh bằng. Mà huyền giáo quan cấp chính mình cái kia bản sách nhỏ, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vô luận là dị năng giả, còn là võ giả, thuật sĩ, đều dựa vào một cái khí tự để duy trì năng lượng. Mà giống Trần Khải Siêu loại này giã chiêu số đi ra dị năng giả, càng là toàn bộ toàn bằng chính mình lĩnh ngộ, mà trước mắt hắn đối địch hai đại lợi khí. Một là chủ phòng ngự cùng khôi phục màu vàng chú ấn, một là chủ công đánh cùng phá hư màu đen chú ấn. Hai loại chú ấn tất nhiên lợi hại, nhưng là đối với Trần Khải Siêu thân thể tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên như thế nào bảo trì kéo dài chiến lực, cái này đối với Trần Khải Siêu tới nói, là một cái khốn nhiễu lâu ngày nan đề. Mà bây giờ huyền giáo quan cấp chính mình cái kia bản sách nhỏ, là có thể tốt lắm giải quyết vấn đề này. Mà gia nhập dị thường sinh vật cục điều tra. Trần Khải Siêu ngược lại không sao cả, hắn hiện tại một lòng chỉ là muốn tìm đến đại di cùng bạn gái, sau đó nhanh chóng mang theo mẫu thân, bà ngoại các nàng rút lui đến lớn mai lĩnh dãy núi, tránh né thi triều. Về phần S thì cuối cùng sẽ như thế nào, mắc mớ gì tới hắn, kia là phía trên đầu kia một chút đại đầu mục nhóm nên suy nghĩ sự tình. Cứ như vậy, Trần Khải Siêu tại đây sờ tạm thời chỗ tránh nạn nghỉ ngơi một tuần, hắn đã có thể dưới hoạt động. Điều này làm cho những thầy thuốc kia nhóm đều cảm giác được thần kỳ, gọi thẳng y học kỳ tích. Mà Trần Khải Siêu cũng không có nhàn rỗi, hắn thường xuyên lật xem quyển kia huyền giáo quan cho hắn luyện thể hoặc là hẳn là dưỡng khí ra dê sách nhỏ. Mà huyền giáo quan cũng thường thường chạy qua đến chỉ điểm 1-2, dưới tình huống như vậy, Trần Khải Siêu cương khí cũng là càng ngày càng tăng, kia tu vi tự nhiên cũng là vững bước tăng lên. Chẳng qua Trần Khải Siêu cũng chú ý tới, tùy theo đến số lần biến nhiều, huyền mặt của huấn luyện viên sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng, nghĩ đến cục thế bên ngoài cực kỳ không tha khả quan. Bất quá Trần Khải Siêu một lòng muốn khôi phục thân thể, chịu đựng gân cốt, đi cứu ra gì cả cùng bạn gái, cho nên cũng không có để ý cái gì. Thẳng đến nửa tháng sau, Trần Khải Siêu đã cơ bản khỏi rồi, hắn chống căn quải trượng, tại chữa bệnh khu hành lang bên trong tản bộ. Bây giờ S thị một khối cuối cùng khu vực an toàn chính là Tây Bắc khu, bởi vì có sổ 10 vạn dân chạy nạn dũng mãnh vào, chính phủ cùng quân đội liền trưng dụng đại lượng công viên, bãi đỗ xe, trường học đợi công cộng dùng, mở ra nhất tòa tòa tạm thời chỗ tránh nạn. Căn cứ huyền giáo quan đã nói, trước mắt toàn thành phố có 70-80 cái như vậy tạm thời chỗ tránh nạn, có thể cất chứa ít nhất 3.000 đến hơn vạn người. Mà hắn đang tại tạm thời chỗ tránh nạn là đang tại thứ 52 hào chỗ tránh nạn, xem như một cái nằm ở Tây Bắc khu bên cạnh khu vực loại nhỏ chỗ tránh nạn, chỉ có đại khái 1.000 suất đầu dân chạy nạn tụ tập tại nơi này. Chẳng qua bởi vì huyền hòa thái tử xuất hiện, làm dị thường sinh vật cục điều tra bắt đầu chú ý tới loại này bên cạnh khu vực, hơn nữa cũng làm bọn hắn bắt đầu điều tra nội bộ tình huống, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Khi ép có chút thấp, là trời muốn mưa sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được ngực một trận hốt hoảng, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời bên trên mây đen cuồn cuộn, cực xa chỗ còn mơ hồ xẹt qua vài đạo tử xa, cảm giác ta bị sai sao? Ta luôn cảm thấy cái này không phải là khí đè thấp nguyên nhân. Chỗ tránh nạn phụ cận giá thiết lưới điện cao thế, lưới sắt đợi phòng ngự thi thố, tại duy nhất xuất nhập trước đại môn, hai tên đứng nghiêm binh lính tay thuận chỉ súng tự động, trung thực thực hiện chức trách của mình. Mà dị biến ngay tại một lúc sau đã xảy ra, xa xa mặt đất bỗng nhiên cao cao nổi lên, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, giống như cuộn sóng phập phồng vậy hướng về hai tên lính lao đi. Đó là cái gì? Binh lính Vương Thành la lớn. Không biết, không làm được là biến dị zombie, mau nổ súng. Binh lính Lý bình thường phản ứng rất nhanh, đối mặt loại này quỷ dị cảnh tượng, trực tiếp nhấn cò súng. Họng súng lập tức phun ra liên tiếp ngọn lửa. Viên đạn hướng về kia đất phóng túng phập phồng địa điểm kích bắn đi, đánh cho đầy đất bụi đất, dâng lên từng trận khói trắng. Đánh trúng, Vương Thành nhìn đến kia nguyên bản mãnh liệt mà đến đất phóng túng tại đấu súng điểm xạ phía dưới, bỗng nhiên yển ký thức cổ, lập tức cho rằng kích tễ kẻ địch, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Chính là hắn trên mặt nụ cười còn không có động lại, một đạo hắc ảnh đột nhiên dưới đất chui lên, xẹt qua Vương Thành vùng eo. Hắn chỉ cảm thấy eo hông một trận mãnh liệt đau đớn. Tiếp lấy đầu của hắn cư nhiên nhìn đến chính mình còn đứng tại chỗ, điên cuồng phun huyết nửa người dưới. Ta chết rồi hả? Đây là Vương Thành lưu tại trên đời một cái cuối cùng ý nghĩ. Vương Thành, Lý bình thường giống to một tiếng, hướng về đạo hắc ảnh kia điên cuồng điểm xạ. Chính là đạo hắc ảnh kia cực kỳ linh hoạt, cũng không có trực tiếp một đầu đụng tại lưới điện cao thế phía trên, hắn nhẹ chút tại cây gỗ phía trên, sau đó liền kề sát đất xuống mổ, giống như chuột đồng nhanh chóng chui vào dưới đất. Cồn xuất đến, cốt ngay cho tao đi ra. Lý bình thường đầy mặt phẫn nộ nắm lấy súng tự động, hướng về mặt đất không ngừng bắn phá. Đáng tiếc trừ bỏ đạn bắn vào mặt đất kích thích lên miếng đất mảnh vụn cùng bụi bặm ở ngoài, cũng không có gì có thể thấy được máu tươi hoặc là thi hài toát ra. Người cứ như vậy nghĩ muốn tìm chết sao? Một cái âm trầm âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Mà lúc này bỗng nhiên bầu trời truyền đến đánh nhau một đạo tử điện. Tiếp lấy chính là một trận chống trận vậy sấm rền. Lý bình thường vẻ sợ hãi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Bầu trời lúc này phiêu khởi mưa bụi, rất nhanh liền hạ lên mau mau tế vũ, chỗ này chỗ tránh nạn là do nhất tòa hoang vắng công viên cải tạo, cho nên một chút mưa bùn đất đều trở nên ướt át vô cùng. Lý bình thường mãnh xoay người, dưới chân bì ngoa văng lên đại lượng giọt nước. Liên miên màn mưa khiến cho Lý bình thường tầm mắt trở nên mơ hồ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến xa xa một chiếc tàn phá không chịu nổi xe jeep, đang theo chỗ tránh nạn chậm rãi chạy đến. Chẳng qua theo xe kia hướng đến nhìn, chiếc này xe jeep hoàn toàn không giống là có người tại mở ra hướng về nơi này chạy, ngược lại là giống là có người ở phía sau lấy cậy mạnh thôi động. Một lúc sau, cùng với một đạo màu tím lôi điện xẹt qua, Ba đạo cao gầy ục ịch không đồng nhất thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chiếc kia xe rởm phụ cận. Tại xe Jeep động cơ đắp lên mặt, ngồi xổm một tên kỳ nhân, người này cái đầu cao gầy, thân vô song cánh tay, nhưng là hai chân thon dài rắn chắc, rõ ràng chính là am hiểu hạ ba đường công phu. Mà ở sau xe là có một danh thể trạng khôi ngô như trâu, thân hình cường giống như thiết tháp con người rắn giỏi, hắn lưu lại một vòng râu quai nón, đầu đội sừng trâu khôi, người mang trọng giáp, đúng là giống như bò cầy vậy thôi động chiếc kia xe rởm đi trước. Mà ở xe Jeep điều khiển ngồi lên, ngồi ngay ngắn một tên dáng người vừa phải, mang màu đen cháo mạo thanh niên, hắn trong lòng ôm lấy một thanh trường kiếm, tùy ý chiếc xe như thế nào sóc này, hắn đều vững như Thái Sơn. Lý Bình Thường một bên nếm thử dùng bộ đàm kêu cứu, vừa lái thương hướng về kia quỷ dị ba người kích bắn đi. Nhưng là bộ đàm thủy chung truyền đến xa xa âm thanh, hình như tín hiệu bị người khác cố ý chặt đứt che giấu. Mà kia một chút bắn ra viên đạn cũng bị một cổ vô hình bức tường cấp chặn ở giữa không trung, giống như, Lý Bình Thường tận mắt thấy kia một chút nóng rực viên đạn giống như là nhảy đến ngạn thượng sống cá, gắt gao cắm ở không khí bên trong, không thể đi trước, cuối cùng hết sạch năng lượng, chán nản rớt xuống đất. Ha ha ha, tên kia thân vô song cánh tay, hai chân lại cực kỳ thon dài quái nhân bỗng nhiên phát ra một trận cú vọ vậy khó nghe tiếng cười, sau đó bỗng nhiên mạnh mẽ thả người rời đi động cơ đắp, mũi chân điểm, giống như chuồn chuồn lướt nước rất nhanh di chuyển, cơ hồ chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở Lý Bình Thường trước mặt. Lý Bình Thường bản năng vung vẩy báng súng, ý đồ cùng tên kia vô cánh tay quái nhân vật lộn, nhưng là người sau lại mạnh mẽ xoay người, hai chân giống như sắc bén trường đao vậy xẹt qua súng tự động. Kia từ gỗ thịt cùng kim loại tạo thành súng ống chớp mắt đã bị thiết cắt thành hai nửa. Lý Bình Thường nhìn thẳng đến chính mình đồng thời bị cắt xuống đến mấy ngón tay thời điểm, mới phát giác được đỉnh đầu truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, lập tức thống khổ gào thét. Ha ha ha ha, kia quái nhân lại lần nữa nhấc chân, lúc này Lý Bình Thường mới phát hiện kia quái nhân hai chân giống như sắt thép hiện lên màu đen ánh sáng kim loại chạch, ngón chân cũng là vô cùng sắc bén, liền móng chân đều dài hơn đạt mấy tấc, hiện lên sâu kín lam quang. Dị năng giả, đây là Lý Bình Thường tại nhân gian một cái ý nghĩ cuối cùng. Một lúc sau hắn đã bị vô cánh tay quái nhân cấp dùng chân xé mở ngực bụng, nội tạng trượt ra, máu tươi phun tung tóe mà chết. Đáng chết a, vẫn làm muộn từng bước. Một tiếng hét lớn đột nhiên từ không xa chỗ tránh nạn mái nhà truyền ra, vô cánh tay quái nhân nghe thấy tiếng ngẩng đầu, lại nhìn đến một chút lôi quang hướng về hắn vào đầu cháo đến. Giống a, tên kia cơ bắp quái nhân bỗng nhiên giống to một tiếng. Lại đem cũ nát xe Jeep trực tiếp sơ lên, sau đó hướng về đạo kia lôi quang ném tới. Mà nguyên bản ngồi ngay ngắn xe trung thanh niên kiếm khách, cũng không biết khi nào thì biến mất. Lôi quang chính trung xe Jeep, chớp mắt đem bao bọc trong này, cùng với một trận bùm bùm chói tai vang, chiếc kia cũ nát xe Jeep nhanh chóng bị hòa tan, sau đó thiêu đốt, biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, ngã rơi vào chỗ tránh nạn trước một chỗ rỉ ra bên trong. Mà lúc này theo chỗ tránh nạn phía trên cũng nhảy xuống hai tên bóng người, một tả một hữu, mặt mang không xóa nhìn về phía đối phương. Bên trái người kia tuổi còn trẻ, lưu lại cái màu tím nổ mạnh đầu, mang cũng đủ đem hơn phân nửa khuôn mặt che khuất khẩu trang, mà thân thể hắn cùng huyền giáo quan giống nhau, mặc bao tay bằng kim loại, còn tại phóng xuất ra một tia màu tím điện quang. Bên phải người kia dáng người gầy yếu cao gầy, cầm trong tay một cây đặc thù trường côn. Căn kia trường côn từ kim loại cùng ngọc thạch tổ hợp chế tạo mà thành, nhìn qua cực kỳ hoa lệ, nhưng là lại mang theo một tia che giấu sắc bén. Nguyên lai là hai cái an toàn viên A, không nghĩ tới cục điều tra cư nhiên còn có điều phòng bị. Tên kia thanh sam kiếm khách nhìn đến canh giữ ở chỗ tránh nạn trước hai người về sau, lông mày nhíu lại. Màu tím nổ mạnh đầu nhìn tên kia thanh sam kiếm khách, cũng là sắc mặt đại biến, hướng về bên cạnh đồng bạn nói không tốt A. Là địa ngục môn máu phán quan môn hạ thiên tàn tam nô cùng thanh kiếm quỷ tướng. Bọn hắn như thế nào đến tập kích một cái tiểu tiểu chỗ tránh nạn. Nắm lấy trường côn thanh niên cười khổ một tiếng không biết. Nhưng là phụ cận tín hiệu đều bị che giấu, chúng ta tạm thời cùng bên ngoài mất đi liên lạc. Bất quá ta đã từng cũng đã nghe nói qua, gian này chỗ tránh nạn hình như có chút gì đặc thù đồ vật. Phải không, hy vọng không có sao chứ. Màu tím nổ mạnh đầu lẩm bẩm nói. Mà ở chỗ tránh nạn nội bộ, địch tấn công cảnh báo đã sớm kéo vang lên, tại nơi này người sống sót sớm liền thói quen tận thế khi trạng thái, vừa nghe đến cảnh báo âm thanh, lập tức chạy trốn tới phía dưới công sự che chắn bên trong. Chỉ còn lại có một cái Trần Khải Siêu còn tại hành lang bên trong, bó tay cuốn chiếu nhìn trống rỗng hành lang ngẩn người, cũng là huyền giáo quan bọn hắn cẩn thận mấy cũng có sai sót. mấy ngày nay vì để cho Trần Khải Siêu trở thành chính mình một cái rất lớn trợ lực, chiếu cố lấy trợ giúp hắn tại dị năng phía trên tu luyện, quên nói với hắn chỗ tránh nạn một việc hạng. Này cảnh báo nghe không tốt a, như thế nào nhìn đều giống như là địch tấn công. Trần Khải Siêu nhìn thấy bây giờ hành lang không có người, cũng lười ngụy trang, hắn đem quải trượng trở thành kim chói bổng, sừng sốt tại đây trống không một người hành lang bên trong, trở thành tôn đại thánh. Hồ nháo một phen sau đó, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đem những ngày qua tích góp từng tí một buồn bực cùng phiền não đều cấp phát tiết đi ra ngoài. Hắn bỏ qua quải trượng, chuẩn bị trở về phòng, kết quả khi đi ngang qua một đạo cửa sắt lớn lúc trước, lại dừng lại bước chân. Đạo kia cửa sắt phía trên có nguy hiểm, xin chưa tới gần dấu hiệu, mà bên cạnh còn có cái mật mã khóa. Đạo này cửa sắt hắn ngược lại ngẫu nhiên thấy qua một chút mặc lấy phòng hộ phục người viên đi vào, cần phải vân tay cùng mật mã lưỡng đạo trình tự mới có thể giải tỏa. Mà lúc này trước cửa sắt cơ nhiên nằm một tên ngực xuất hiện lỗ máu, mặc lấy phòng hộ phục người viên, tay hắn gắt gao nắm lấy mỗ món khác. Trần Khải Siêu liền vội vàng tiến lên xem xét, đáng tiếc người này mất máu quá nhiều, sớm liền đã chết, mà theo miệng vết thương đến nhìn, giết chết hắn hẳn là trường kiếm một loại lợi khí. Hắn lập tức kinh ngạc, nếu như lần này địch tấn công không phải là zombie tấn công, vậy cũng chỉ có thể là địa ngục môn người. Đối phương chẳng lẽ là tìm đến chính mình? Hắn do dự nghĩ muốn câu trả lời, lại trong vô tình phát hiện phòng hộ phục nhân viên gắt gao bóp nắm đấm. Trần Khải Siêu ý đồ đem đẩy ra, lại phát hiện kia cổ di thể gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, rất khó đem đẩy ra. Trần Khải Siêu không thể không làm cho chút thủ đoạn, mới vừa rồi đem tay của đối phương trưởng tránh ra, hắn cúi đầu nhìn lại, đã thấy một cái dính máu đồng sắc chìa khóa, đang lẳng lặng nằm ở người kia lòng bàn tay. Này chìa khóa, Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cầm lấy kia mai chìa khóa, đi đến kia mật mã khóa trước mặt, quả nhiên, mặt sau này có nhanh cấp bách sử dụng giao diện. Trần Khải Siêu nếm thử hoạt động mật mã khóa, nhưng ở phát hiện bên cạnh vỏ ni lông giống như là có thể hoạt động, vì thế hắn nhẹ nhàng đẩy ra, mặt sau lập tức lộ ra một cái lỗ đút chìa khóa hắc động. Trần Khải Siêu đem theo thi thể chỗ đó đạt được chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào, người sau lập tức phát ra một tiếng máy móc chuyển động vang nhỏ. Sau đó cùng với một trận động tĩnh, cửa sắt chậm rãi thăng lên, một cỗ đặc hơn hương vị đập vào mặt mà đến, Trần Khải Siêu hơi hơi túc ạc, cỗ này hương vị rất giống là bệnh viện trong kia loại nước khử trùng, vừa giống như là phúc ngươi mã lâm hương vị. Trần Khải Siêu đi vào gian này mật thất về sau, đạo kia cửa sắt liền lại chậm rãi đánh xuống, đập vào mắt có thể đạt được, là từng dãy cùng loại thuốc đông y container cái giá, hắn tùy tay mở ra một cái ngăn kéo, phát hiện bên trong có hòm, mở hộp ra bên trong là một cái kim loại trang dược tề. Nhưng mà phía trên dấu hiệu lại làm cho hắn có điều xúc động, Trần Khải Siêu nhớ rõ kia giống như là bà ngoại đã nói quân đội bí mật cường hóa nhân thể đặc thù dược tề, hắn lộ ra đỉnh thủy tinh chiều bên trong nhìn lại, màu vàng dược thủy chậm rãi chuyển động, nhìn qua cùng ở chợ một chút bảo kiện phẩm không sai biệt lắm. Thứ này có lẽ có dùng, tuy nói ta đã mở ra dị năng, nói không chừng có thể tiến hơn một bước đâu này. Trần Khải Siêu đem kia mai dược tề cẩn thận thu hồi đến, bên người giấu kỹ. Sau đó ý đồ đi tìm kiếm khác ngăn kéo. Đáng tiếc khác ngăn kéo phần lớn rỗng tuếch, hắn lật lần vài cái khay chứa đồ, cũng chỉ tìm được hai chi cường hóa dược tề. Ngay tại Trần Khải Siêu tính toán mang theo dược tề lúc rời đi, chợt nghe container phía sau truyền đến từng tiếng rên rỉ. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai tại kia một chút container phía sau còn có một ở giữa mật thất, bên trong trưng bày ba cái tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc thủy tinh lon. Chính là ba người kia thủy tinh lon cư nhiên khốn ba bộ hình thái khác nhau zombie. Mà ở thủy tinh lon trước trưng bày hai hàng máy tính, không xa còn có một tủ sách, phía trên thả một sấp bản thảo. Trần Khải Siêu tiến lên nhìn lại, phía trên viết đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, hắn căn bản đều xem không hiểu, bất quá cũng có thể đại thế đoán ra, vậy hẳn là về đối với zombie nghiên cứu. Bất quá tại dưới hoàn cảnh này, nhìn ba bộ hình thù kỳ quái zombie vẫn để cho Trần Khải Siêu cảm thấy có chút sấm người. Hắn lắc lắc đầu, sau đó tính toán quay đầu rời đi. Nhưng là đúng lúc này, Trần Khải Siêu lỗ tai khẽ động, cái kia chuẩn bị xoay người rời đi bước chân cũng tạm dừng ngay tại chỗ. Hắn lập tức ghé vào mặt đất, sau đó nghiêng tai lắng nghe, sau một lát, Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, hắn gương mặt không thể tin được. Chương 61 chém móng ma, lấy được thần khí. Không đến mấy sau đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo xó xỉnh một cái không chớp mắt cạm bẫy bên trong lướt đi. Hắn trên mặt còn mang theo mỉm cười, không nghĩ tới lúc này hành động thuận lợi như vậy. Chỗ này chỗ tránh nạn cư nhiên không có cao thủ gì tỏa chấn, Nguyên bản tình báo nói Huyền giáo quan cũng không có xuất hiện, hắn thuận lợi theo nội tuyến truyền lại đưa tình huống cầm đến bên trên muốn cái vật kia. Chính là không nghĩ tới hắn vừa lộ ra nửa người ra mặt đất, một đạo xé gió tiếng liền từ bên cạnh gào thét mà đến. Vô Trần quái nhân diện sắc đại biến, đây cũng là hắn khinh thường, hắn vạn vạn không nghĩ đến tại đây ở giữa mật thất cư nhiên còn có người ở mai phục chính mình. Bất quá người này cũng là dị năng giả, đối mặt tình thế nguy hiểm như vậy, phản ứng ngược lại cực nhanh, hắn lập tức cúi đầu lui thân, đồng thời song trường đều xuất hiện, sắc bén ký hiệu móng vuốt thép trước tham. Cùng với bùm bùm một trận trầm đục, Trần Khải Siêu vãi đi ra gỗ thịt bàn bị đối phương ký hiệu móng vuốt thép cấp trực tiếp phá tan thành từng mảnh, vụn gỗ bay lượn lúc, hắn lập tức không nói hai lời, mạnh mẽ nhấc chân hướng về đầu của đối phương chính là một cước. Vô Trần quái nhân lúc này rốt cuộc phòng ngự, chỉ có thể cưỡng ép mượn chính mình vượt qua người bình thường tố chất thân thể, mạnh bạo kháng Trần Khải Siêu một cước này. Chỉ bất qua hắn không biết chính là, Trần Khải Siêu lúc này giết địch tất cứu, trực tiếp thi triển ra màu đen chú ấn. Một cước này uy lực có thể cũng không phải là bình thường đá kỹ. Dù là vô chân quái nhân cùng là dị năng giả, cũng bị một cước này bị đá kêu thảm thiết, cả người trực tiếp ngã vào chính mình đào móc ra địa đạo. Kia liên tiếp kêu thảm thiết thậm chí tại địa đạo bên trong để lại từng đạo tiếng vọng. Trần Khải Siêu nhìn chính mình kia bị đối phương hộ thể cương khí chấn động dập nát dài đầu, cũng có một chút như có điều suy nghĩ. Vừa rồi người kia tại chính mình chiếm hết tiện nghi trạng thái phía dưới, cư nhiên bị bản năng phản kháng. Dùng hộ thể cương khí đem giày của mình xé rách, nếu không phải là bản thân mình liền thiên hướng về luyện thể, chỉ sợ ít nhất nửa bước được bị phế sạch. Hắn gặp giải quyết hết đối phương, cũng không có để ý, xoay người chuẩn bị rời đi đất thị phi này. Nhưng là hắn còn chưa tới cửa sắt chỗ thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nguyên bản bước ra đi bước chân mạnh mẽ lại rụt trở về. Một lúc sau hắn nguyên bản muốn dẫm đạp địa khu bỗng nhiên chợt nổ tung đến. Vô số bùn đất bắn tóe, đá vụn bay lượn. Một đạo mang theo giống giận bóng đen dưới đất chui lên, hướng về Trần Khải Siêu trước ngực hung hăng lao đi. Nếu không phải là hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ cũng bị đạo hắc ảnh kia ký hiệu móng vuốt thép cấp trực tiếp xé mở lồng ngực. Trần Khải Siêu liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến đánh vào nhất bức tường thời điểm, phương mới ngưng được lui thế. Mà lúc này đạo hắc ảnh kia cũng đã ghé vào mặt đất, gắt gao nhìn thẳng Trần Khải Siêu thân ảnh. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng đối phương hẳn là một cái am hiểu độn thổ biến dị thể zombie, nhưng là bây giờ vừa nhìn mới phát hiện đạo hắc ảnh kia đúng là dáng người nhỏ gầy, bàn tay thô to, nhưng không có hai chân quái nhân. Kia quái nhân diện dung võ vàng khô quắt, dáng người gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, làn da đen khô héo, hai mắt lại giống như khát máu chuột vậy phát hồng mang. Trần Khải Siêu nhìn người kia giống như là nhìn thấy một cái hung ác ăn lông ở lỗ sinh vật, đối phương phần éo trở xuống rỗng tuếch. Không biết là trời sinh tàn tật, vẫn là hậu thiên bất hạnh. Mà bàn tay của hắn so với người bình thường thô to, quả thực có thể so với sẻng hoặc là quạt hương bồ. Để cho Trần Khải Siêu chú ý chính là, người kia đỉnh đầu bao lấy thép dòng cái bao tay, tay kia bộ ngoại vi phân biệt có 10 căn ưng trào vậy loan nhận, kia loan nhận rõ ràng cũng vật phi phàm, hiện lên sâu kín hàn quang. Mà tay kia bộ bản thể là dán vào ngón tay mang theo 10 căn kim loại lợi trào. Quả thực chính là cho hắn bên người chế tạo một bộ thần binh. Hơn nữa vô luận là loan nhận, vẫn là lợi trảo, đốt ngón tay phía trên đều khắc lục vô số tối nghĩa khó hiểu ký hiệu. Tùy theo sát ý của hắn bốc lên, mà hiện lên một tia xích mũi nhọn. Vật kia thật không sai a, chỉ sợ không phải là dây chuyền sản xuất sinh sản, hẳn là cái gọi là pháp khí. Trần Khải Siêu trong lòng nói thầm. Mà cái kia vô chân quái nhân là ghé vào mặt đất. Giống như một đầu sắp chụp mồi con mồi mãnh hổ, hắn hiện lên tia máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu, trên trán sợi tóc có chút máu hổ một mảnh, đó là vừa rồi Trần Khải Siêu cho hắn một cước công lao. Hiện tại Trần Khải Siêu đã xác nhận đối phương phải là một cái đặc thù dị năng giả, theo hắn nhanh chóng ẩn núp đến chính mình phía trước mai phục, sau đó đột nhiên tập kích chính mình, đối phương dị năng hẳn là cùng loại trong tiểu thuyết thổ độn thuật. Kia tại loại này nhỏ hẹp khu vực bên trong. Mình cũng không hẳn không chiếm được ưu thế. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta đụng vài cái đầu, ta có lẽ sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm, nếu không. Vô Trần quái nhân dùng loan nhận ma sát mặt đất, văng lên từng đợt hỏa tinh. Mà Trần Khải Siêu lại cười nói con của ta, ngươi chẳng lẽ là đường cái người già bị đụng, bị xe cán gãy chân. Hiện tại chạy đến với ngươi cha đến đòi hỏi thuốc gián tiền. Lời này vừa nói ra, kia vô Trần quái nhân lập tức sát ý tăng vọt. Hắn 10 căn lợi chảo ở mặt ma sát ra từng trận hỏa tinh, hắn cơ hồ là theo hàm răng ở giữa nhớ lại kế tiếp lời nói, người muốn chết. Người vẫn là thứ nhất dám trực tiếp tại ta móng ma trước mặt trào phúng ta. Đối với cho hắn mà nói, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn không trọn vẹn chỗ, cũng chính là không có chân, hiện tại Trần Khải Siêu thành công chọc giận đối phương. Hắn nhẹ nhàng bắt được vừa rồi ở mặt nhặt lên một cây mộc chế chân bàn, sau đó chuẩn bị cùng đối phương chiến đấu. Móng ma dùng hắn màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao chừng lấy Trần Khải Siêu, sau đó mạnh mẽ đánh ra mặt đất, tại trong không trung rất nhanh vặn vẹo thân hình, giống như mũi tên rời cung lược hướng về phía người sau. Trần Khải Siêu không nghĩ tới đối phương không có giống hắn nghĩ như vậy chui xuống đất sát nhân, mà là trực tiếp thẳng hướng chính mình. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xốc lên gậy gỗ hướng về đối phương một gậy ném tới. Ai ngờ kia tốc độ cao xoay tròn móng ma trực tiếp xé nát căn kia gậy gỗ, tại vụn gỗ bay lượn lúc, trực tiếp thẳng hướng Trần Khải Siêu, mà Trần Khải Siêu trực tiếp hai chân mãnh đặng mặt đất, sau đó ở sau người bức tường mạnh mẽ đạp đánh, một cái trước lộn mèo tránh né móng ma xuyên tinh công. Móng ma nhất kích không bên trong, cả người giống như thằn lằn treo ở bức tường, Trần Khải Siêu chú ý tới hắn quyền lưng mặt móc câu cong có thể chặt chẽ cố định thân ảnh, mà bên trong lợi chảo là cực kỳ linh hoạt, giống như không có trang bị hạn chế. Lại tăng thêm móng ma không có nửa người dưới trói buộc, cả người giống như thằn lằn treo tại bức tường, tùy thời đều chuẩn bị đối với Trần Khải Siêu phát động lần thứ hai công kích. Chết người què, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, như một cái thằn lằn giống nhau treo tại trên tường. Chờ đợi tiểu gia đập chết ngươi sao? Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, hướng về móng ma giễu cợt nói. Móng ma hai mắt đều nhanh chừng xuất huyết đến đây, hắn lần thứ nhất cảm thấy máu của mình ép có thể được tức giận đến cao như vậy, cơ hồ hận không thể đem đối phương hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ tình cảnh. Sắc bén chú văn móng vuốt thép tại bức tường hoa xuất ra đạo đạo hỏa tinh, Trần Khải Siêu thậm chí có thể đủ nghe được hắn chết chết cắn răng xỉ âm thanh. Trần Khải Siêu quyết định cho hắn thêm chút lửa. Vì thế liền hướng về móng ma dựng lên một cây ngón giữa, làm ra cái hữu hảo quốc tế thủ thế. Nguyên bản còn tại suy nghĩ có phải hay không có cạm bẫy móng ma hoàn toàn nổ tung, hắn giống giận thẳng hướng Trần Khải Siêu, hận không thể đem trước mắt cái này đáng hận tiểu tử hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Mà Trần Khải Siêu muốn đúng là cái hiệu quả này, hắn biết một khi làm cho đối phương trốn vào dưới đất, như vậy địch trong tối ta ngoài sáng, chính mình khẳng định nằm ở hoàn cảnh xấu. Càng huống hồ đối phương tu vi chỉ sợ tại chính mình bên trên, muốn đối kháng kẻ địch, nhất định phải muốn nghênh ngang tị ngắn. Đối phương ký hiệu lợi chào tất nhiên vô cùng sắc bén, dị năng của hắn cũng không phải là ăn chay, hắn đổ là muốn nhìn đến tột cùng là dị năng của mình cường, vẫn là công kích của đối phương hung hãn. Đối mặt móng ma khí thế hung hung công kích, Trần Khải Siêu hoàn toàn không sợ, trực tiếp song trường đều xuất hiện, quả đấm đánh phía đối phương ký hiệu móng vuốt thép. Móng ma nhìn đến Trần Khải Siêu không những không trốn, ngược lại trực tiếp đổ thủ công kích chính mình, lập tức hết sức vui mừng, hắn ký hiệu móng vuốt thép cũng không là bình thường binh khí, thậm chí trải qua tỉ mỉ chế tạo pháp khí, chém kim đoá thiết, như cắt đậu hủ. Càng huống hồ còn có chính mình cương khí giáo huấn trong này, càng là có thể dễ dàng xé nát toàn bộ sinh vật, đối phương cư nhiên dùng thân thể đến chống lại, đơn giản là tự tìm đường chết. Hắn giống như đã thấy Trần Khải Siêu bị chính mình lợi chảo xé thành thịt mạt cảnh tượng rồi. Nhưng là không như mong muốn, đường móng ma ký hiệu móng vuốt thép cùng Trần Khải Siêu song trường chạm vào nhau thời điểm, lại không nhìn thấy dự nghĩ máu tươi cùng thịt nát, cũng không có nghe được kia mỹ diệu kêu thảm thiết, ánh vào hắn đồng tử chỉ có liên tiếp chói mắt hỏa tinh cùng Trần Khải Siêu cánh tay mặt màu vàng chú ấn. Người cũng là dị năng giả, móng ma kinh hô, hắn tính sai, hắn nguyên bản nên đoán được. Bình thường nhân gặp được loại tình huống này không sụi lơ ở đã thực không tệ, làm sao có khả năng còn nghĩ phản kích. Rất nhanh theo ký hiệu móng vuốt thép phía trên liền truyền đến nhất cổ cự lực, thuận theo bàn tay liền muốn tuôn hướng toàn thân. Móng ma liền vội vàng mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, mới vừa rồi đem kia cổ cự lực cấp tháo đi ra ngoài. Mà Trần Khải Siêu căn bản không có cho hắn bất kỳ cái gì thở gấp cùng tự hỏi cơ hội, trực tiếp vung tay cử quyền, mang theo màu đen chú ấn đánh phía đối phương. Móng ma liền vội vàng giơ lên song trường, ý đồ dùng chính mình sắc bén kia ký hiệu móng vuốt thép ngăn trở công kích của đối phương. Nhưng khi Trần Khải Siêu kia mang theo cương khí cùng màu đen chú ấn nắm đấm đánh vào hắn ký hiệu móng vuốt thép phía trên thời điểm, móng ma lập tức cảm thấy mãnh liệt trận gió đánh về phía mặt, thổi chung ánh mắt hắn đều có một chút không mở ra được, trên trán toái phát đều cả gốc gãy. Oanh, móng ma trực tiếp bị Trần Khải Siêu một quyền cấp đánh bay ra ngoài. Cả người giống như diều đứt dây, té ngã trên đất. Bất quá hắn rốt cuộc là dị năng giả, tại ngã sắp xuống sau lại lần nữa nhảy lên, hung ác nhìn về phía Trần Khải Siêu, sau đó lau đi khóe miệng máu tươi. Trần Khải Siêu đối với mình bây giờ thân thể cực kỳ vừa lòng, bám vào màu vàng chú ấn thời điểm, hoàn toàn có thể chống đỡ đối phương chú văn móng vuốt thép công kích, mà mang theo màu đen chú ấn thời điểm, chính là có thể cấp đối phương hữu lực công kích, tạo thành hữu hiệu sát thương. Hắn hiện tại công thủ gồm nhiều mặt, đối phó trước mắt quái nhân có lòng tin tuyệt đối. Móng ma tuy nói tâm lý hận không thể đem Trần Khải Siêu xé thành mảnh nhỏ, nhưng là cũng biết trước mặt tiểu tử không phải là người hiền lành, hắn treo tại trên tường, trong mắt hiện lên tia máu, sắc nhọn chú văn móng vuốt thép ma sát bức tường ra, tâm lý tại nghĩ đối phó ý tứ của hắn. Trần Khải Siêu nhưng không có cấp móng ma bất kỳ cái gì một tia thở gấp cơ hội, hắn mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, thân hình tiềm lược lúc, đã giết mặt của đối phương trước. Móng ma phát ra một tiếng thét dài, song trường đều xuất hiện, sắc bén chú văn móng vuốt thép liên tục huy động, ở trước mặt hắn huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Hàn mang từng trận, như xương khí lượn lờ, ẩn chứa sát khí, hướng về Trần Khải Siêu vào đầu chùm tới. Trần Khải Siêu cũng thu liễm cười đùa chi ý, dần dần lộ rõ ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên đối mặt bước ra thực lực chân thật móng ma, hắn cũng không khỏi không bỏ đi khinh thường, bắt đầu cùng đối phương liều mạng. Sát, Trần Khải Siêu thân hình như điện, quyền ra như rồng, mang theo màu vàng chú ấn nắm đấm như bão tố, nghênh hướng móng ma lợi chảo. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp bạo đậu vậy chói tai nổ vang, tự Trần Khải Siêu cùng móng ma nắm đấm, binh khí ở giữa không ngừng truyền ra, hai người hét to không thôi, thân hình chớp động. Tại đây ở giữa hẹp hòi cũng không tính rộng mở mật thất bên trong, không ngừng ra tay giao phong. Phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi thẳng hai người thân thể các nơi phun tung tóe mà ra. Chú văn móng vuốt thép tại Trần Khải Siêu làn da ở giữa cắt từng đạo miệng máu, vô số yêu mị huyết hoa tại vết thương của hắn phun tung tóe nở rộ. Cho dù có màu đen chú ấn hộ thể, nhưng là Trần Khải Siêu còn không có thể đạt tới tại hai loại chú ấn ở giữa không kẽ hở cắt trình độ, cho nên bị móng ma lợi nhận cấp cắt từng đạo miệng máu. Về phần móng ma, hắn cũng không có chiếm được tốt, Trần Khải Siêu tại bị thương đau đớn phía dưới, xảy ra ở trả thù tâm lý, trở tay một quyền đánh về phía đối phương yếu hại. Mà lúc này móng ma thường thường dùng sức đã kiệt, tới kịp trở về thủ, thường thường cũng sẽ bị đánh cho khí huyết sôi trào, thậm chí áp chế không nổi phun ra máu tươi. Hai người cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến, ngươi chém ta một đao, ta hồi ngươi một quyền. Trần Khải Siêu cùng móng ma giao phong hơn 30 hiệp, hai người đều đã người mang thương thế, máu tơi đầm đìa. Trần Khải Siêu nhìn thân thể của chính mình, cánh tay, ngực cùng bụng, đùi đều có khác biệt trình độ vết cắt. Bất quá hắn gần nhất luyện thể đúng phương pháp, cho nên miệng vết thương cũng không tính quá sâu. Chẳng sợ sâu nhất một đảo, cũng bất quá là chặt ra mấy nặng cơ bắp. Về phần móng ma, hắn liền tương đối thê thảm, bản thân hắn chẳng phải là luyện thể nhất mạch. Chẳng phải là sở hữu dị năng giả đều là công thủ gồm nhiều mặt, giống móng ma loại này kiếm đi nét bút nghiêng, đi quỷ quyệt đánh lén nhất lưu dị năng giả, thường thường phòng ngự năng lực chẳng phải là rất mạnh. Dị năng giả thiên phú cùng năng lực đều có hạn. Không phải là tất cả mọi người Trần Khải Siêu loại này kỳ ngộ cùng thiên phú. Cho nên Trần Khải Siêu kia một chút trả thù tính công kích, trực tiếp đem móng ma đánh cho nhiều chỗ bầm tím, hai mắt nhồi máu, miệng kia rác cũng bị mở ra được liệt, huyết lưu không thôi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hô, hô, nhất thời mật thất chỉ có Trần Khải Siêu cùng móng ma hai người nặng nề tiếng hô hấp, bọn họ đều là đang tìm cấp đối phương một kích chí mệnh cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn đều sẽ ra tay. Đến đối phương vào chỗ chết. Mà đúng lúc này, chỗ tránh nạn bỗng nhiên kịch liệt rung rung, bên ngoài truyền đến từng trận ầm vang nổ, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, mà móng ma lập tức bắt lấy cơ hội, hắn cũng không có trực tiếp công kích đối phương, mà là song trường tề huy, chú văn móng vuốt thép lập tức đào lên mặt đất, chui vào dưới đất. Đợi cho Trần Khải Siêu phản ứng thời điểm, đã trễ. Hiện tại lại lần nữa rơi vào địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái, Trần Khải Siêu cũng không dám dễ dàng xuất thủ. Hắn hai mắt con mắt lúc, bỗng nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, đi đến kia ba bộ zombie ống tiết kiệm bên cạnh. Người bây giờ biết sợ, đến dưới đất chính là thiên hạ của ta rồi, tiểu tử, yên tâm, không có khả năng như vậy mà đơn giản cho ngươi tắt thở. Ta sẽ từ từ chiêu đùa, ngược sát ngươi. Móng ma âm trầm âm thanh tự dưới đất hố truyền ra, tùy theo trăm vòng thiên gãy địa đạo truyền bá, âm thanh trở nên có chút hoảng hốt quỷ dị, giống như đối phương tại dưới bất kỳ cái gì một nơi đang kêu kêu. Trần Khải Siêu lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn đang tại địa khu giống như là trải qua thủy nê thép đúc, cực kỳ chắc chắn, nghĩ đến lấy móng ma trôi xuống đất công phu, muốn lấy thấu nơi này cũng là thực không dễ dàng sự tình. Cho nên hắn hiện tại đứng ở phụ cận, đổ cũng có một chút không kiêng nể gì. Trần Khải Siêu nghe được móng ma uy hiếp, sau đó cười lạnh nói ngươi cho rằng chui vào dưới đất liền không có cách nào đối phó ngươi. Nga, ngươi nếu như là tự nhiên hệ dị năng giả, ta còn sợ hãi ngươi ba phần, đáng tiếc ngươi nhiều nhất là cái đấu võ loại, ta tại nơi này không nhất e ngại đúng là tự thân cường hãn dị năng giả. Có gan ngươi xuống theo ta quyết chiến, ta có cửu loại phương pháp giết chết ngươi. Cửu loại, móng ma lạnh lùng uy hiếp nói. Trần Khải Siêu ha ha cười nói, hắn cầm lấy vừa rồi tại bàn học phía trên một sấp văn kiện, sau đó giơ giơ lên, nói ta biết ngươi có thể nhìn đến ta, ngươi có biết trong tay ta cầm lấy là cái gì? Móng ma không trả lời, Trần Khải Siêu cũng không quan tâm, hắn nói tiếp nói ta tại đây sấp văn kiện phát hiện một cái phi thường thú vị sự tình, ngươi có biết là cái gì sao? Móng ma vẫn không có trả lời, Trần Khải Siêu là vỗ vỗ bên cạnh ngâm zombie dinh dưỡng lon, sau đó nói trong này thả một khối zombie, mà xung quanh phao chất lỏng. Người đoán đoán nhìn, là cái gì? Đối mặt Trần Khải Siêu liên tiếp tam hỏi, móng ma đã hình như có chút không nhịn được, hắn lạnh lùng quát ngươi muốn nói điều gì? Ta muốn nói đúng cái này. Trần Khải Siêu bỗng nhiên một trường vỗ ở tại kia dinh dưỡng lon mặt ngoài, phía trên thủy tinh lập tức quy liệt ra, một tia chất lỏng lập tức thuận theo cái khe tràn ra. Trần Khải Siêu không nghĩ tới tại chính mình một kích toàn lực phía dưới, này thủy tinh cư nhiên chính là vỡ ra, lập tức lại lần nữa phát lực. Lại là một trường đánh ra. Mà đúng lúc này, móng ma bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, dưới đất chui lên, lực hướng về phía Trần Khải Siêu. Hắn muốn thừa dịp người sau ra chiêu đã già, sau lực chưa sinh thời điểm ra tay, đánh hắn nhất trở tay không kịp. Mà Trần Khải Siêu đột nhiên lộ ra nhất tia cười lạnh, móng ma còn tại do dự lúc, người trước bỗng nhiên mạnh mẽ kéo ra kia dinh dưỡng lon thủy tinh, đem bên trong chất lỏng màu xanh biếc tất cả đều phóng thích ra. Móng ma đứng mũi chịu sào, bị một cái rất lớn cổ chất lỏng rót lạnh thấu tim. Đương nhiên công kích của hắn cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất Trần Khải Siêu là bị đối phương ký hiệu móng vuốt thép trực tiếp hướng về ngực bụng hoa một chút, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Móng ma cũng không có phát hiện những chất lỏng kia có cái gì hủ thực tính, hoặc là khác rõ ràng tổn thương, tâm lý bất an lập tức tiêu tán một chút. Hắn nhìn kia đang tại có chút chật vật xử lý miệng vết thương Trần Khải Siêu. Nhịn không được giễu cợt nói Nga, tiểu tử ngươi phía trước không phải nói vô cùng kiêu ngạo sao? Hiện tại như thế nào không ra tay rồi, ngược lại bị ta ép lấy đánh. Trần Khải Siêu đem chính mình mới vừa rồi bị đối phương chém ra miệng vết thương qua loa băng bó một hồi, sau đó bỗng nhiên quỷ dị cười ngươi cho rằng loại chất lỏng này thật không có cái gì tổn thương. Móng ma tâm kinh ngạc, liền vội vàng cẩn thận kiểm tra thân thể, chính là vô luận hắn như thế nào kiểm tra thân thể. Đều không có phát hiện chính mình mặt ngoài hoặc là bên trong thân thể xuất hiện bất kỳ cái gì trúng độc hoặc là tổn thương dấu hiệu. Dần dần hắn bắt đầu cho rằng đây bất quá là Trần Khải Siêu đang lừa gạt chính mình, vì hắn có thể thở gấp tranh thủ thời gian. Vì thế thả người nhảy vào đến mặt đất hố bên trong, hướng về Trần Khải Siêu giễu cợt nói ha ha ha ha. Tùy ngươi nói như thế nào a, hiện tại khiến cho ngươi lần nữa ý một lát, đợi cho ngươi lại bị ta công kích vài lần, liền hoàn toàn xong đời. Trần Khải Siêu lại xé rách hạ mình bị chất lỏng thấm ướt ống tay áo, sau đó lạnh nhạt đem vứt đến gần nhất cái kia cạm bẫy, nói ta cũng không có lừa ngươi nhé. Kia điệp văn kiện rõ ràng ghi lại, trong này chất lỏng thuộc về dịch nhiên dịch bạo vật chất nhé. Cho nên nói, ta chỉ cần. Vừa mới hắn phá vỡ dinh dưỡng lon, cố ý đem bên trong chất lỏng tất cả đều hướng đến mấy cái hố chảy tới, mà ở Trần Khải Siêu nghĩ đến, móng ma vì bảo trì tại dưới độ cao tính cơ động. Khẳng định sẽ đem kia một chút hố liên thông tại cùng một chỗ. Mà bây giờ bên trong khẳng định khắp nơi những chất lỏng kia, chỉ cần hắn lấy ra một cái bật lửa, liền cũng đủ giải quyết tất cả. Đợi một chút, ngươi không thể như vậy, nơi này chính là chỗ tránh nạn. Nếu như sinh ra nổ mạnh lời nói, không riêng ta sẽ chết, ngươi cũng trốn không thoát, thậm chí kia một chút dân chạy nạn cũng có khả năng chết thảm. Trần Khải Siêu lại cực kỳ lạnh nhạt thiêu đốt thập đến cái bật lửa. Sau đó tùy tay ném vào gần nhất một cái hố bên trong, cùng với hừng hực bùng cháy lên ánh lửa, hắn lạnh lùng nói dị năng của ta có thể cho tố chất thân thể của ta cường hóa mấy lần thậm chí thập bội, nhiều nhất chính là bị thương tổn được, còn về phần chết. Có thể ngươi lại muốn bị tươi sống chết cháy tại dưới, giống chỉ thật đáng buồn con chuột, thậm chí đều không có người biết được. Về phần kia một chút dân chạy nạn, quan ta chuyện gì, trong này có hay không của ta thân thích bạn tốt. Cho nên nói, gặp lại sau. Không biết tên dị năng giả. Đại lượng ngọn lửa theo móng ma phía trước phá mở hố bên trong thoát ra, giống như hỏa xà bình thường phun nuốt lấy lửa cháy. Trần Khải Siêu rõ ràng cảm giác được mặt đất đã trở nên nóng bỏng, giống như là bị thiêu chín nồi sắt. Hắn không thể không đem màu vàng chú ấn vận chuyển hai chân, mới có thể chống đỡ cái loại này lột ra vậy mạnh liệt đau đớn. Nhưng là đau đớn tuy nói có thể chống đỡ, cái loại này sóng nhiệt cuồn cuộn, cơ hồ che đậy miệng mũi hô hấp độ ấm, cũng là dị năng không cách nào chống đỡ. Theo dinh dưỡng lon đến cửa sắt bên kia không đến mấy trăm bước khoảng cách, Trần Khải Siêu mới đi đến một nửa, cũng đã là mồ hôi chảy tiếp lưng, sự khó thở. Kia một chút mồ hôi vừa mới rơi xuống đất, liền xì một tiếng hóa thành hơi nước chớp mắt bốc hơi lên biến mất. Trước hắn nói quả thật có chút lớn nói, dị năng tuy nói có thể chống đỡ tổn thương, nhưng là vậy cũng giới hạn ở vật lý tổn thương, loại này cực nóng bốc hơi làm hắn cảm thấy cả người khô nóng, da rẻ giống như bị lửa cháy tại cháy. Đương nhiên nói lên, cũng không có vấn đề gì, gian này mật thất phía dưới xác thực đang bị lửa cháy cháy. Kiên trì nữa một lát, Trần Khải Siêu mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là kia điên cuồng chảy ra mồ hôi cùng dần dần thong thả bộ pháp, lại bại lộ hắn nội tâm nhất chút bất an. Mà theo phía dưới là không ngừng truyền ra trận trận không giống như nhân loại tiếng kêu thảm, giống như giết heo chu lên, tùy theo kia trăm vòng thiên gãy hố không ngừng vang vọng lấy. Trần Khải Siêu nghe được hơi sững sờ, hắn đã từng chắc chắn năm trước thấy qua một cái công cộng sự kiện, đó là một cái phản xã hội nhân cách tại giao thông công cộng tự thiêu. Kết quả khiến cho một xe mọi người thành oan hồn. Lúc ấy hắn tại tin tức thượng nghe được trên xe uổng mạng người tiếng kêu thảm, kia âm thanh thật sự quá mức thê thảm, cho nên hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại lại lần nữa nghe thế loại âm thanh, Trần Khải Siêu không khỏi bước chân hơi chậm lại. A, ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi đếm lưng. Ngay tại Trần Khải Siêu đình trệ chớp mắt, một đạo bị ngọn lửa bọc lấy bóng người theo phía dưới đất chui lên, hướng về Trần Khải Siêu giết lược đi qua. Trần Khải Siêu khóe mắt liếc qua chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hừng hực thiêu đốt người hình ngọn lửa, hắn lập tức hướng về bên cạnh tránh đi, một lúc sau bị đốt thành lửa nhân móng ma liền cùng cửa sắt đụng tại cùng một chỗ. Kia giày cửa sắt lập tức bị đâm cho gấp khúc biến hình, ở giữa bị hắn đụng bộ phận cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Trần Khải Siêu quay người một cước, đá hướng về phía móng ma đầu óc. Hắn muốn đem đối phương đá hồi hố, làm nàng hoàn toàn hỏa táng. Nhưng là móng ma lại cứng rắn tiếp nhận hắn một cước này, sau đó nhe răng cười bắt được Trần Khải Siêu mắt cá chân, mạnh mẽ phát lực đem người sau ngã hướng về phía mặt đất đã bị nung đỏ mật thất. Trần Khải Siêu tầng tầng lớp lớp bị ngã ở nóng bỏng mặt đất, cứ việc trước đó đã đem màu vàng chú ấn thi triển ra, nhưng là cái loại này cực nóng sóng chiều vẫn là liên tục không ngừng trào ra, làm hắn thiếu chút nữa không ngạt thở đi qua. Chỉ là rơi xuống đất mấy, hắn lộ ra bên ngoài làn da cũng đã bị nóng ra vài cái bọt nước. Hắn mạnh mẽ theo mặt đất nhảy lên, còn chưa kịp thở gấp, móng ma liền hô hào phát. Lúc này móng ma đã bị đau đớn cùng phẫn nộ chiếm cứ lý trí, hắn hiện tại cần phải làm là đem Trần Khải Siêu cùng một chỗ kéo xuống nước, sau đó đem đối phương đồng quy vô tận. Hắn hiện tại công kích đã hoàn toàn không có chiêu số cùng xáo lộ, đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mà Trần Khải Siêu khác biệt, hắn là muốn sống được đến, cho nên nhất định không thể cùng đối phương liều chết. Cho nên đối mặt đối phương kia lấy mạng đổi mạng vậy người điên đấu pháp, Trần Khải Siêu có thể nói là liên tục bại lui. Chính là móng ma hiện tại chém giết hoàn toàn dựa vào chính là hắn bị mạnh liệt đau đớn cùng phẫn nộ kích thích một cỗ chấp niệm, cỗ này chấp niệm có lẽ có thể cho hắn thời gian ngắn nội không nhìn đau đớn, không nhìn toàn bộ. Nhưng là kia dù sao không là linh đan diệu dược, Trần Khải Siêu hiện tại muốn kéo lấy đối phương, làm cho đối phương chấp niệm không thể phụ trợ khởi hắn thân thể của chính mình. Quả nhiên tại mấy phút sau đó, đương ngọn lửa dần dần tại hố ở giữa bay lên thời điểm, móng ma thế công đã không còn nữa phía trước hung mãnh. Ngươi cho rằng, như vậy kéo lấy ta, liền có thể tránh được một kiếp này rồi hả? Móng ma chợt im lặng một lát, ngọn lửa cháy được hắn cả người mang theo một cỗ cháy khô hương vị, hiện tại hắn bỗng nhiên lên tiếng lần nữa, phảng phất như là một thanh dì sắt cương đao chậm rãi rút đao ra vỏ thời điểm, phát ra cái loại này làm người ta rợn người âm thanh. Vậy ngươi liền quá kiêu ngạo, đi chết đi, móng ma bỗng nhiên song trường tề huy, kia ký hiệu móng vuốt thép bỗng nhiên một tiếng nổ vang, vỡ ra đến, vô số mang theo chú văn mảnh nhỏ lôi cuốn mạnh mẽ cương khí, hướng về Trần Khải Siêu thân thể bốn phương tám hướng trùng tới. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, kia một chút mảnh nhỏ số lượng nhiều lắm, cơ hồ đem hắn đang có đường lui toàn bộ phong tỏa lên. Nhìn đến hắn đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại chiêu này rồi. màu vàng chú ấn nhanh chóng xông lên toàn thân của hắn. Tại những ngày qua cùng huyền giáo quan sau khi trao đổi, hắn cũng biết chính mình cái loại này dị năng có thể bao trùm địa khu có hạn, nếu như cưỡng ép khoách tán ra lời nói, công hiệu quả dần dần yếu bớt. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp kim loại chạm vào nhau tiếng tại Trần Khải Siêu mặt ngoài thân thể nhanh chóng khoách tán ra, hắn chỉ cảm thấy kia một chút từ pháp khí tự bạo mảnh nhỏ quả nhiên lợi hại, đánh vào thân thể hắn mặt ngoài nhưng lại bạo phát ra trận trận hỏa tinh. Nhất là kia một chút bị mảnh nhỏ đánh trúng địa phương, không một không hiện lên một đợt sưng đỏ nhô ra. Có địa phương thậm chí bị xé nứt ra, phun ra một tia máu tươi. Bất quá như vậy thôi. Tại chống được sở hữu mảnh nhỏ công kích sau đó, Trần Khải Siêu cả người là thương đứng tại chỗ, sau đó khóe miệng đổ máu đối với móng ma diễu cợt nói. Ai ngờ móng ma lại nhe răng cười một tiếng, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ hướng về Trần Khải Siêu đánh tới, người sau muốn trốn tránh, lại cảm thấy những vết thương kia còn cắm vào ký hiệu ma trò mảnh nhỏ, mạnh mẽ phát ra một tiếng nổ vang, tiếp lấy hắn vết thương cả người mà bắt đầu phun huyết, kia máu tươi trực tiếp bắn tung tóe móng ma một thân, trừng phát ra đạo đạo khói trắng. Cùng ta cùng chết a, ta không tiếc phế bỏ bản mạng pháp khí, cũng muốn kéo ngươi đếm lưng. Móng ma đưa ra chính mình máu chảy đầm đìa địt khô bàn tay, hướng về Trần Khải Siêu tâm ổ đâm tới. Ai ngờ Trần Khải Siêu mạnh mẽ nâng lên vừa mới thấp đầu, sau đó mạnh mẽ nắm lên trên người lớn nhất một khối móng vuốt thép mảnh nhỏ, đột nhiên nhất chiêu chém xuống móng ma hai cổ tay. Tiếp lấy tại đối phương đầy mặt khiếp sợ cùng thần sắc thống khổ hiện ra đến phía trước, mạnh mẽ một cái nghiêng người đá. Đem đối phương đá vào bốc lửa diễm hố bên trong, móng ma chính là thảm kêu một tiếng sau liền không có động tĩnh. Trần Khải Siêu nhưng không có như vậy nhìn qua thoải mái, đối phương tự bạo pháp khí uy lực vẫn là mang đến cho hắn trọng thương, nhất là cắm vào miệng vết thương mảnh nhỏ càng làm cho hắn cả người đều tại đau đến không được. Tiếp tục như vậy, nếu không chiếm được trị liệu, hắn cũng phải chết vào mất máu quá nhiều, Trần Khải Siêu không thể không thi triển màu vàng chú ấn đến tăng mạnh vết thương của mình tự lành. Chính là những pháp khí kia mảnh nhỏ cắm vào tại miệng vết thương bên trong, khiến cho Trần Khải Siêu đau đến không được, cho dù có màu vàng chú ấn ảnh hưởng, tuy nhiên lại vẫn như cũ đang chảy máu. Không được, ta không thể chết được tại nơi này. Trần Khải Siêu cắn răng, cố nhịn cả người đau đớn, đi lại tập tễnh hướng phía trước đi đến. Hắn còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác được dưới chân đụng tới cái gì vậy, cúi đầu nhìn lại, đã thấy mặt đất thả một cái hạnh hoàng tơ lụa chế thành bọc vải. Kia bọc vải đã dần dần bị cực nóng thiêu đốt, lộ ra bên trong vật thể, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn cầm lấy một cái có chút giống cổ đại bình rượu thú văn đồ đồng. Đương Trần Khải Siêu cầm lấy kia lây dính hắn chính mình máu tươi thanh đồng bình rượu thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong lòng nóng lên, phảng phất có cái gì lực lượng tràn ngập thân thể hắn. Tiếp lấy một cỗ âm phong từ cái này hừng hực thiêu đốt phía dưới hố lướt đi, hướng về Trần Khải Siêu vào đầu trùm tới. Nhắc tới cũng là cực kỳ quỷ dị. Hiện tại gian này mật thất khắp nơi cực nóng ngọn lửa, liền không khí đều mang theo làm người ta khó có thể hô hấp nóng bỏng, cố tình cỗ kia kính phong mang theo lạnh lẽo hàn ý, thổi tới Trần Khải Siêu mặt, hắn chỉ cảm thấy nguyên bản khô nóng không chịu nổi thân thể bỗng nhiên mát mẻ xuống, kia cắm vào tại miệng vết thương bên trong pháp khí mảnh nhỏ cư nhiên cũng lách cách toàn bộ rớt xuống đất. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình giống như ở giữa được đến cái gì, hắn nhìn cả người là máu thân thể, cũng căn bản không kịp nghĩ ra cái gì. Chỉ có thể tiếp tục đi trước. Phía trước rất nặng cửa sắt đã bị móng ma phá khai một chút, Trần Khải Siêu cũng không có phí khí lực gì, đã đem đạo kia cửa sắt cấp sốc lên. Chính là hắn còn chưa đi ra rất xa, phía sau liền phát sinh nổ lớn, cảnh báo tiếng nổ lớn phía dưới, Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi trước. Thật vất vả thuận theo phía trước nói nhanh cấp bách xuất khẩu ly khai chỗ tránh nạn, Trần Khải Siêu còn chưa kịp thở gấp một lát, bỗng nhiên dưới chân đánh trượt, cả người té ngã trên đất. Thuận theo một người tạo sườn đất ngã nhào đi xuống, vừa vặn phụ cận có công viên thi công đội lúc trước đào không lấp hố đất, hắn trực tiếp quăng ngã đi vào, trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh. Đợi cho Trần Khải Siêu lại lần nữa khi tỉnh lại, trời đã tối rồi, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả người chua đau đớn. Nhưng là trên người những vết thương kia lại đều đã đọng lại kết vẩy rồi, cứ việc thoáng có chút không khỏe, nhưng là Trần Khải Siêu lại phát hiện chính mình giống như đã thương thế khỏi rồi. Hắn theo bên trong hố đất chậm rãi đứng dậy, phát hiện cái kia hình rồng thanh đồng bình rượu còn tại ngực bên trong. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ ràng rượu kia tôn rót rượu tôn miệng bị chế tạo thành long chùy bộ dáng, mà lên mặt còn dính nhuộm máu của mình tích. Trần Khải Siêu có chút nghi ngờ, chẳng lẽ chính mình đạt được khỏi hẳn, là cùng cái này bình rượu có liên quan. Cái đồ vật này hẳn là cái kia móng ma trên người rơi xuống, đối phương tiềm nhập tiến chỗ tránh nạn vì trộm cái này. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy là tốt rồi hiểu, cái này bình rượu nhất định là có cái gì đặc thù công hiệu, nếu không sẽ không để cho địa ngục môn người bốc lên bị quân đội tiêu diệt nguy hiểm, tiềm nhập đến trong chỗ tránh nạn. Bất quá bây giờ này nọ nếu đến chính mình tay phía trên, kia liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hắn là không có khả năng trả lại. Đắc tội địa ngục môn cũng không sao cả, dù sao đối phương cao thủ cũng làm rớt hai cái, cũng không quan tâm nhiều một chút rồi, bất quá bây giờ Trần Khải siêu bụng ngược lại phát ra một trận bất tranh khí nổ vang. Dù sao tránh đấu là cực kỳ tiêu hao thể lực, càng huống hồ hắn tự lành lại hao phí đại lượng thể lực, hiện tại hắn cuối cùng không chịu nổi. Muốn không tránh né nan giờ trước tìm ít đồ ăn đi. Trần Khải siêu nghĩ bay qua cái kia tiểu sườn đất, ai ngờ chờ hắn đi đến chỗ tránh nạn chỗ cũ thời điểm, lại có chút không dám tin tưởng, hắn xoa xoa mắt của mình tình, sau đó phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục con mẹ nó. Chỉ thấy nguyên bản chiếm hơn nửa cái công viên tạm thời chỗ tránh nạn, cư nhiên hoàn toàn biến thành một đống cho bụi, còn có một chút địa phương không có thiêu đốt sạch sẽ, hãy còn bùm bùm bộc phát ra vang. Trần Khải siêu sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét một mảnh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỗ tránh nạn cư nhiên hoàn toàn bị đốt thành bình địa. Nếu như thật là bởi vì hắn nguyên nhân, vậy hắn chẳng phải là thành tội nhân. Cứ việc cùng móng ma một mực nói mình là một thà rằng ta phụ thiên hạ người, không thể thiên hạ nhân phụ của ta người, nhưng là đối mặt nhiều như vậy người mệnh, hắn vẫn là không có hoàn toàn mất đi lương tâm, vẫn là hiểu ý đau đớn cùng áy náy bất an. Hắn hành tẩu tại đôi kia còn tỏa ra nóng bỏng độ ấm cho bụi đôi lúc, sắc mặt càng ngày càng khó kham, bị đốt trọi nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt tỏa ra độc đáo mùi hôi thối, hỗn hợp kia kiến trúc tài liệu mùi khét, trào vào hắn khoang mũi bên trong. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán chảy ra, mà Trần Khải siêu sắc mặt biến được càng ngày càng tái nhợt. Chính mình chỉ sợ thật nhất tướng công thành vạn cốt khô rồi. Mà vào lúc này, hắn chợt nghe xa xa truyền đến một trận dồn dập bước chân âm thanh. Trần Khải siêu lo lắng là địa ngục môn người giết tới rồi, liền vội vàng tìm cái nơi kín đáo trốn. Đã thấy xa xa lược đến đây hai đạo thân ảnh, theo bọn hắn tiến lên tốc độ đến nhìn, nhất định là dị năng giả. Thẳng đến gần bên thời điểm, mới phát hiện đúng là phía trước tại cửa nghênh chiến địa ngục môn cao thủ màu tím nổ mạnh đầu cùng cầm trong tay trường côn gầy yếu thanh niên. Chỉ bất qua hắn nhóm các mang lên, màu tím nổ mạnh đầu lĩnh thượng quấn vài vòng băng vải, hai tay cũng là như vậy. Gầy yếu thanh niên là nửa người trên cuốn lấy thật dày băng vải, cách thật xa đều có thể ngửi được nồng đậm vị thuốc. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nghe thấy có âm thanh, như thế nào không có người. Màu tím nổ mạnh đầu nhìn quét bốn phía, thấy không người, lập tức có chút kỳ quái lẩm bẩm nói. Trường côn thanh niên dùng tay trường côn điều khiển mặt đất cho bụi, lẩm bẩm nói có lẽ vừa mới có người ở phụ cận, nhưng là phát hiện chúng ta xuất hiện, vì thế liền chạy trốn. Chẳng lẽ là địa ngục môn cái kia bang tạp trùng lại trở về? Mẹ, đám kia xúc sinh, cướp đi cửu long tôn không nói, còn phóng hỏa thiêu chỗ tránh nạn, làm hại bình dân vô tội chết thảm. Màu tím nổ mạnh đầu một bên mắng một bên một quyền hướng về bên cạnh còn không có đốt xong đại lương một quyền ném tới, màu tím điện quang lập lòe lúc, đạo kia đại lương chớp mắt bị oanh thành mảnh nhỏ. Trường côn thanh niên ho khan vài tiếng, nói địa ngục môn đều là xúc sinh đây là thưởng thức. Chính là cái kia kêu Trần Khải siêu tốt mầm cũng đã biến mất, điều này làm cho huyền giáo quan có chút đáng tiếc. Hắn một mực yêu cầu không ngừng điều tra chỗ tránh nạn, chỉ sợ sẽ là vì tìm được hắn a. Chương 62 họa từ trong nhà phá vững chắc. Tiểu tử kia là cái gì đặc thù dị năng giả, khó được gặp huyền giáo quan khẩn trương như vậy một người a. Màu tím nổ mạnh đầu gãi gãi đầu của mình phát, sau đó có chút nghi hoặc nói. Trường côn thanh niên đầy mặt sầu khổ. Nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói nghe nói tiểu tử kia thuộc về năng lực cực kỳ đặc thù, máy móc cơ nhiên không thể phân biệt ra được dị năng của hắn chủng loại. Thực có khả năng trưởng thành vì bát đại đặc biệt cấp cho quan an toàn cái loại này tốt mầm a. Màu tím nổ mạnh đầu có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy. Bát đại đặc biệt cấp cho quan an toàn đều là thiên cấp trở lên cao thủ a. Rất nhiều dị năng giả cùng cực cả đời đều sờ không tới thiên cấp cửa, hắn cơ nhiên có thể có loại này tiềm chất. Trường côn thanh niên lật một cái bạch nhãn, hắn làm sao mà biết thật giả, chính là huyền giáo quan trời sinh tính lãnh đạm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến đối phương vội vàng như vậy muốn tìm được cái kia tên là Trần Khải siêu người trẻ tuổi. Nghĩ đến đối phương chắc cũng là có chỗ đặc thù tồn tại. Nghe nói lần này địa ngục môn tấn công chỗ tránh nạn, là vì này phía dưới cái gì vậy? Màu tím nổ mạnh đầu cẩn thận hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng là chỗ này chỗ tránh nạn đời trước là một cái phòng thí nghiệm bí mật, nhưng là ta nghe nói lúc vừa mới bắt đầu, nó là nhất tòa cổ mộ. Trường Côn thanh niên nhỏ giọng nói. Cổ mộ, lại là cổ mộ. Trần Khải Siêu từ một nơi bí mật gần đó nghe được hơi sững sờ, lòng hắn kinh ngạc, lập tức theo bản năng sờ hướng ngực bên trong hình rồng đồ đồng bình rượu. Nghe nói khảo cổ đội tại đây tòa cổ mộ phát hiện một chút thật đồ vật, mặt sau từ chúng ta cục điều tra đến tiếp quản rồi, nhưng là do một đội người tiếp nhận. Trường Côn thanh niên từ nói. Màu tím nổ mạnh đầu hơi sững sờ, sau đó nói một đội đám kia biến thái đều xuất thủ. Ta đi. Bọn hắn đều là thấp nhất đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ A. Vâng, nghe nói bên trong có chỉ 1.600 năm đạo hạnh Long Sơn cây đào yêu, bị một đội cao thủ xử lý về sau, khảo cổ đội tại bên trong được đến một bộ hoàn toàn do Tử Ngọc tạo hình quan tài cùng nhất tòa cửu long bình rượu. Trường Côn thanh niên nhàn nhạt nói. Tử Ngọc, đây chính là hiếm lạ ngoạn ý A. Màu tím nổ mạnh đầu kinh ngạc nói. Trường Côn thanh niên lại ha ha cười nói Tử Ngọc tính chất nhuyễn. Không dễ dàng tạo hình, mà nhất toàn bộ phó tự Tử Ngọc tạo hình quan tài càng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá trọng yếu không phải là Tử Ngọc, mà là quan tài thi thể. Quan tài là một cái lão đạo thi thể, mà theo bên trong thân thể hắn, một đội sách lấy ra bất tử máu. Trần Khải Siêu lập tức hai mắt trừng trừng, hắn không nghĩ tới cái này chỗ tránh nạn cư nhiên còn có nhiều như vậy phương pháp, đời trước cư nhiên vẫn là cái cổ mộ không nói, còn có mang theo bất tử máu thi thể. Bất tử máu. Hết thảy tất cả đều là xoay quanh bất tử máu phát sinh, thứ này đến tột cùng là cái gì? Trần Khải Siêu tại trong lòng thầm nghĩ. Bất quá cái kia cửu long tôn nhưng thủy chung không có thể mang đi, cho nên một mực lưu tại chỗ tránh nạn phía dưới, không nghĩ tới lúc này cư nhiên bị địa ngục môn người trộm đi. Đám này rác, thật sự đáng hận. Trường Côn thanh niên oán hận nói, hiển nhiên hắn đối với địa ngục môn cực kỳ thống hận. Cửu long tôn đến tột cùng là cái gì? Màu tím nổ mạnh đầu tò mò hỏi ngược lại. Không rõ ràng lắm, nghe nói là cao giai pháp khí. Nghiên cứu khoa học đội người luôn luôn tại nghiên cứu huyền bí trong đó, nhưng là lại không cách nào phá giải thật hạch. Bất quá nghe nói đám kia nhà khoa học đã nghiên cứu ra bộ phận kết luận, đáng tiếc nhìn đến địa ngục môn sớm liền phá dịch bí mật, cho nên có thể dễ dàng trộm lấy cửu long tôn. Trường Côn thanh niên lẩm bẩm nói, sau đó dần dần hướng xa xa đi đến. Thẳng đến hai người khí tức cùng thân ảnh đều biến mất không có dấu vết về sau. Trần Khải Siêu mới dám theo chỗ ẩn thân đi ra. Nhìn đến ta không biết đồ vật vẫn là nhiều lắm, bất quá bây giờ. Trần Khải Siêu sờ sờ trong lòng kia mang theo một tia ấm áp cửu long tôn, như có điều suy nghĩ nói. Đối với bất kỳ cái gì một cái S thị nhân tới nói, hắn khả năng không biết thị trường là ai, trưởng cục công an là ai, nhưng là hắn không phải không biết Tạ Đằng Long là ai. Là một cái tại thế kỷ trước, tài sản cũng đã quá trăm vạn. Bây giờ càng là tại Giang Hoài lục tỉnh rất nhiều sản nghiệp đều có đọc lướt qua tư bản chùm, rất khó tưởng tượng hắn sẽ là một tên dáng người gầy yếu, khuôn mặt võ vàng, mang kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã, nho nhã tài trí nho thương hình tượng. Cùng kia một chút đất người giàu có hận không thể đem bức tường đều cả thượng kim nước sơn cỗ kia ngang tàng khác biệt chính là, Tạ Đằng Long phòng làm việc trang sức đơn giản nhưng không mất nho nhã. Treo trên tường một bộ Nam Tống Lý Hao khô lâu huyễn diễn đồ, đó là tuyệt đối quỷ dị hỏa tác. Mà hắn gỗ thiệt bàn làm việc thượng là đặt một chút bản văn cùng pho tượng. Sau lưng là rộng lớn cửa sổ sát đất, chính là lúc này lại bị thật dày màu đen nhung thiên nga rèm cửa ngăn trở, toàn bộ văn phòng đều nằm ở một loại âm u mông lung không khí bên trong. Tạ Đằng Long ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, khuôn mặt của hắn võ vàng âm nhu, mang theo một tia nhàn nhạt tái nhợt, mà hắn mang một bộ kính mắt gọng vàng, chẳng qua thực quỷ dị chính là, theo rất nhiều góc độ đến nhìn. Người đều không thể thấy rõ hắn thấu kính sau ánh mắt, giống như kia thấu kính đều là phản quang. Văn phòng chính thả một khúc kỳ quái thậm chí quỷ dị nhạc khúc, nếu như cẩn thận lắng nghe lời nói, thậm chí sẽ có loại làm người ta hoảng hốt, kinh hãi thịt nhảy không hiểu khủng hoảng. Nếu là dị năng giả tới nghe lời nói, liền nhận thấy đó là một cái nữ nhân ở tụng niệm chú ngữ vậy ngâm nga. Chính là kia rầm rì bên trong không có nữ tính ôn nhu, ngược lại mang theo một tia kỳ ảo thậm chí oán độc. Người bình thường lời nói, trường kỳ nghe loại này âm nhạc khẳng định hoàn toàn nổi điên, mà Tạ Đằng Long lại vui vẻ chịu đựng, thậm chí có một chút hưởng thụ vậy buông lỏng phía dưới chính mình thoáng người cứng ngắc. Hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn, như là tại cấp nhạc khúc nhạc đệm. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên cầm lấy bàn phía trên chén trà, cái chén đầy đủ máu tươi vậy quỷ dị sền sệt dính chất lỏng, đáng sợ nhất chính là bên trong còn trôi nổi một cái không biết sinh vật gì con mắt. Tạ Đằng Long đem chén trà máu loãng hỗn hợp quan sát Châu một hớp uống cạn, hắn dùng khăn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn qua cực kỳ hưởng thụ kia máu trà mỹ vị. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên đánh vỡ quỷ dị này hài hòa không khí, Tạ Đằng Long hơi hơi túc ạc, hắn thực không thích tại lúc nghỉ ngơi bị người khác quấy rầy, hiện tại lại có phạm nhân hắn kiêng kỵ, xem ra là có cái gì chuyện trọng yếu đã xảy ra. Tạ Đằng Long đầy mặt không hờn giận cầm điện thoại lên, sau đó dùng một loại cùng hắn tướng mạo hoàn toàn khác biệt, có chút hùng hồn âm thanh hỏi này. Một lúc sau, Tạ Đằng Long hơi biến sắc mặt, hắn rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm cùng thần thái, sau đó nhàn nhạt nói tốt, đã biết, được rồi, thỉnh bọn hắn tiến đến. Qua đại khái 5 phút, văn phòng đại môn bỗng nhiên bị người khác mở ra, một tên thư ký bộ dáng người trẻ tuổi tiếp đón một người trung niên tây trang nam tử cùng một khác danh quân trang lão giả vào nhà. Nguyên lai là Tạ thị trưởng cùng Trần tướng quân, ngọn gió nào đem hai vị thổi đến rồi, cái kia. Tiểu viên A, đem ta chân quý tây hồ trà long tĩnh cầm lấy. Tạ Đằng Long đầy mặt nụ cười theo chủ ghế sau đứng lên, hoàn toàn không có phía trước tái nhợt cùng âm lãnh, nhìn qua cực kỳ nho nhã tài trí, hoàn toàn nho thương bộ dáng. Tạ thị trưởng hình như cùng Tạ Đằng Long cực kỳ thuộc lạc, rất tự nhiên liền làm được văn phòng ghế salon bằng da thật phía trên, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được nói Đằng Long A. Người quá mức đơn giản thói quen vẫn là không có bỏ a, rõ ràng là Đông Nam thủ phủ, văn phòng lại ở được như thế hàn chua. Bị ngoại nhân nhìn đến lời nói, còn cho là chúng ta S thị chính phủ có bao nhiêu khắt khe xí nghiệp ra đâu. À, ha ha ha. Tạ Đằng Long cười hắc hắc, hắn chỉ trên thân thể của mình bộ kia hơi cũ không tân hàng hiệu Tây Trang, nhàn nhạt nói cùng quen, gian khổ mộc mạc tinh thần cũng không thể quang a, làm nhân không thể quên bản. Tạ thị trưởng ha ha cười nói tốt. Làm nhân không quên vốn tốt.